Chương 2621, giống như chó chết, Tô Mạc không chút do dự đáp ứng Tiếu Ngọc Thư, cái này khiến rất nhiều mặt người sắc khác nhau. Vu Sơn này chẳng lẽ không biết Tiếu Ngọc Thư lợi hại, thế mà liền cân nhắc đều không có cân nhắc, trực tiếp liền ứng chiến. Hồ Mị Nhi cùng Thôi Nghiêm hai người, liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương vui mừng. Đây thật là thú vị, bọn hắn vừa mới bại bởi Vu Sơn, Tiếu Ngọc Thư thế mà liền đến, đây quả thực là đang vì bọn hắn báo thù a. Vu Sơn cùng Tiếu Ngọc Thư thần đấu, cái này không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Tiếu Ngọc Thư chiến thắng. Vu Sơn huynh, Tần Chí đi đến Tô Mạc bên người, nhẹ nhàng giật một xuống Tô Mạc ống tay áo, ra hiệu Tô Mạc không nên vọng động. Tô Mạc mỉm cười, vỗ vỗ Tần Chí bả vai, cho đối phương một cái yên tâm ánh mắt. Tiếu Ngọc Thư này muốn hại hắn, hắn sẽ cả gốc lẫn lãi còn trở về. Vu Sơn, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, một khi thua, liền muốn rời khỏi Thái Thịnh phân bộ, không còn là Cổ Vân đệ tử của Tinh Không Liên Minh. Tiếu Ngọc Thư trong lòng cười lạnh, sắc mặt lại là trịnh trọng mà hỏi, loại này tiền đặt cược, không có cái gì lực ước thúc, cho nên hắn muốn xác nhận, không phải vậy Vu Sơn đến lúc đó đổi ý, ta suy tính rất rõ ràng, ngược lại là ngươi, là Kim Vô Thượng Nhân đệ tử thân truyền, nếu là thua sẽ cam nguyện rời khỏi Thái Thịnh phân bộ. Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh nói, ta thua. Tiếu Ngọc Thư nghe vậy, trên mặt lộ ra cổ quái ý cười, sau đó nhìn chung quanh đám người, hỏi, chư vị cảm thấy, ta Tiếu Ngọc Thư thất bại sao? Ha ha, cái này là không thể nào, Ngọc Thư đại ca tất thắng, thua khả năng, cơ hồ là không. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Rất nhiều người nhao nhao mở miệng, không có người cho rằng Tiếu Ngọc Thư thất bại, cái này hoàn toàn không có khả năng. Mặc dù Tiếu Ngọc Thư giống như Thôi Nghiêm, đều là cửu phẩm cấp thấp tu vi, nhưng là thực lực của hai người hoàn toàn không tại một cái cấp độ, mà Tiếu Ngọc Thư tinh thần lực cũng là vô cùng mạnh mẽ, nơi xa cùng giai võ giả. Có thể nói như vậy, tại toàn bộ Thái Thịnh phân bộ, cửu phẩm cấp thấp tu vi người mặc dù có mấy vạn chúng, nhưng là không có người nào tại thần đấu bên trong có thể thắng được Tiếu Ngọc Thư. Tiếu Ngọc Thư chính là cường đại như vậy. Vu Sơn, đây cũng không phải là ngươi cần suy tính, đã ngươi có can đảm ứng chiến, hay là cân nhắc thế nào có thể làm cho mình thua không quá thảm. Thôi Nghiêm cười lạnh nói, hắn nhưng là rõ ràng biết được Tiếu Ngọc Thư cường đại, vô luận là tinh thần lực hay là thực lực tu vi, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Tại Thái Thịnh phân bộ, thần vương cảnh phía dưới người, cho dù tu vi cao hơn Tiếu Ngọc Thư, có thể thắng được người của Tiếu Ngọc Thư, đều không cao hơn hai tay số lượng. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời, vậy chúng ta bắt đầu đi. Tô Mạc tầm mắt nhìn thẳng Tiếu Ngọc Thư, cái này tiền đặt cược mặc dù lớn, nhưng nếu là đối phương đổi ý, hắn cũng không thể cầm đối phương thế nào. Cho nên, lần này, Tô Mạc chuẩn bị tại thần đấu bên trong, làm cho đối phương bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ha ha! Tiếu Ngọc Thư cười lạnh một tiếng, liền nhanh chân hướng một khối to lớn tinh thạch đi tới, Tô Mạc theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người liền đứng ở tinh thạch trước đó, không hẹn mà cùng đưa bàn tay ra, theo tại tinh thạch phía trên. Tất cả mọi người súng lại, lẳng lặng chuẩn bị quan sát kết quả. Giờ này khắc này, thần các bên trong, ngoại trừ Tô Mạc cùng Tiếu Ngọc Thư, đã không có những người khác thần đấu. Tất cả mọi người đang quan sát, Tô Mạc tinh thần lực, tiến vào trong tinh thạch, lập tức liền biến thành một thanh trường kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù hắn có lòng tin tất thắng, nhưng là hắn cũng phải có chỗ đề phòng. Dù sao, Tiếu Ngọc Thư tinh thần lực, cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn còn không có ngọn nguồn. Vu Sơn, ngươi sẽ minh bạch cùng ta chênh lệch. Tiếu Ngọc Thư thanh âm vang lên, chỉ gặp hắn tinh thần lực, biến thành hư ảo bóng người, cùng hắn bản thể tương tự, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên. Tiếu Ngọc Thư, hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể cười ra tiếng. Tô Mạc tinh thần lực biến thành trường kiếm bên trong, truyền ra thanh âm đạm mạc. Ha ha, Tiếu Ngọc Thư trong miệng, phát ra cởi mở tiếng cười to, khinh thường nói, sâu kiến, ngươi thật sự cho rằng có thể cùng ta chống lại sao? Nói xong, Tiếu Ngọc Thư tinh thần lực đột nhiên biến thành một cái cổ chung, quay tròn xoay tròn, cổ chung chung miệng, chính hướng về phía Tô Mạc tinh thần lực, đông, cổ chung bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng ngột ngạt mà thanh âm trầm thấp, hình thành vô hình sóng âm, hướng Tô Mạc tinh thần lực mãnh liệt mà tới, thật mạnh tinh thần công kích chi pháp. Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, Tiếu Ngọc Thư cái này rõ ràng là một loại cường đại tinh thần lực công kích chi pháp, loại này công kích có thể làm cho tinh thần lực quy lực công kích tăng nhiều, ông. Tại cái này vô hình sóng âm bên trong, Tô Mạc tinh thần lực khẽ chấn động, nhưng cũng trải qua này mà thôi, tinh thần lực của hắn cường đại cỡ nào, căn bản sẽ không bị rung chuyển. Lập tức, Tô Mạc xuất thủ, tinh thần lực của hắn lần nữa biến hóa, biến thành một bàn tay cực kỳ lớn, một tốc độ như tia chớp, một tay lấy Cổ Chung nắm ở trong tay. Sau đó, đại thủ dùng sức, liền muốn đem Cổ Chung nghiền nát. Làm sao có thể? Tiếu Ngọc Thư kinh hãi thanh âm vang lên, Cổ Chung không ngừng chấn động, nhưng là, căn bản không tránh thoát được đại thủ trói buộc. Cái này phản phất như là một cái 3, 4 tuổi hài đồng, bị 17, 8 tuổi thiếu niên bắt lấy, mặc cho hài đồng dãy dụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Tiếu Ngọc Thư trong lòng rung mạnh, Vu Sơn này tinh thần lực làm sao có thể mạnh như vậy? Cái này cường độ tinh thần lực, so với bình thường cửu phẩm trung cấp võ giả còn mạnh hơn, cơ hồ có thể so với cửu phẩm cao cấp võ giả. Kết thúc, thanh âm đạm mạc vang lên, bàn tay khổng lồ hung hăng dùng sức, lập tức đem Tiếu Ngọc Thư tinh thần lực nghiền nát, đồng thời triệt để gạt bỏ. Tô Mạc cái này một cách làm vô cùng hung ác, trước đó cùng Thôi Nghiêm thần đấu, mặc dù đánh nát Thôi Nghiêm tinh thần lực, nhưng là, bị đánh tan tinh thần lực còn có thể rời khỏi tinh thạch, nhưng là, Tiếu Ngọc Thư tinh thần lực, liền lùi lại đi ra cơ hội đều không có, trực tiếp bị Tô Mạc gạt bỏ. A, tinh thạch bên ngoài, Tiếu Ngọc Thư trong miệng, trong lúc đó phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, lập tức trong miệng máu tươi cuồn phúng. Sau đó, hắn thẳng tắp thân hình, giống như một bãi bùn nhão đồng dạng, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, đôi mắt trắng giả, phản phất chó chết. Cái này, tất cả mọi người mộng, từng cái đôi mắt trừng căng tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chó chết một dạng Tiếu Ngọc Thư. Hai cái thời gian hô hấp, vẻn vẹn hai cái thời gian hô hấp, Tiếu Ngọc Thư thế mà bại, mà lại bại so Thôi Nghiêm còn thê thảm hơn. Loại tình huống này, rõ ràng là Tiếu Ngọc Thư tinh thần lực, đều bị gạt bỏ, thần hồn bị trước nay chưa có trọng thương. Hồ Mị Nhi cùng Thôi Nghiêm, lúc đầu nhận định Tô Mạc thất bại, đã chuẩn bị kỹ càng giễu cợt Tô Mạc, nhưng là nhìn thấy loại này kết quả, hai người toàn bộ đều hóa đá ngay tại chỗ, toàn bộ thần các bên trong, yên tĩnh như chết. Vô luận là Tần Chí, hay là Hồ Mị Nhi cùng Thôi Nghiêm, hoặc là thần các áo bào màu vàng trung niên nhân, hay là tất cả những người khác, toàn bộ đều không thể tin nhìn qua một màn này. Ngươi bại, Tô Mạc thu hồi đặt tại tinh thạch bên trên bàn tay, tầm mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Tiếu Ngọc Thư, nhưng là, đối phương hai mắt trắng giả, thân thể thế mà còn đang hơi run rẩy, căn bản nghe không được hắn. Xem ra, lần này thần đấu, làm cho đối phương thần hồn nhận tổn thương, tuyệt đối sẽ không nhỏ. Tô Mạc trong lòng hơi có tâm thần bất định, hắn hy vọng thấy cảnh này, nhưng là, lại lo lắng Kim Vô Thượng Nhân sẽ trách tội tới hắn. T, Tô Mạc tiếng nói, lập tức đem tất cả mọi người thu suy nghĩ lại, thanh âm hít vào khí lạnh liên tiếp. Chương 2622, Thiên Đường Địa Ngục, Vu Sơn, ngươi lại dám tổn thương Tiếu Ngọc Thư, ngươi có biết tội của ngươi không? Thôi Nghiêm cái thứ nhất nhảy ra ngoài, lớn tiếng chất vấn, Vu Sơn, Tiếu Ngọc Thư đại ca thế nhưng là Kim Vô Thượng Nhân đệ tử thân truyền, ngươi xông ra di thiên đại họa. Hồ Mị Nhi đồng dạng lớn tiếng khẽ kêu, hiện tại thế nhưng là các nàng báo thù tốt đẹp thời cơ. Các ngươi ngốc sao? Tô Mạc lườm Thôi Nghiêm cùng Hồ Mị Nhi một chút, khinh thường nói, Tiếu Ngọc Thư bại, liền muốn rời khỏi Thái Thịnh phân bộ, đã không là người của Thái Thịnh phân bộ. Tô Mạc biết được, Tiếu Ngọc Thư không có khả năng rời khỏi Thái Thịnh phân bộ, nhưng là, cái này dù sao cũng là ước định khi trước sự tình, cho nên hắn không có lý do gì e ngại. Huống hồ, thắng bại thụ thương, chính là giao đấu bên trong mọc ra sự tình, chỉ cần hắn không có giết Tiếu Ngọc Thư, vậy liền không có quá lớn phiền phức. Ngươi Thôi Nghiêm cùng Hồ Mị Nhi nghe vậy, lập tức không phản bác được, các nàng mặc dù cũng biết Tiếu Ngọc Thư không có khả năng rời khỏi Thái Thịnh phân bộ, nhưng là cũng không thể nói rõ Tiếu Ngọc Thư sẽ trái với hứa hẹn đi. Tô Mạc không để ý đến hai người, tiến lên một bước, ngồi xổm ở Tiếu Ngọc Thư trước mặt. Giờ phút này, Tiếu Ngọc Thư ý thức đã chậm lại, đôi mắt dần dần khôi phục thanh minh, không có ý tứ để cho ngươi bị thương nặng như vậy, nhưng là ngươi bây giờ đã thua, chẳng biết lúc nào rời khỏi Thái Thịnh phân bộ. Tô Mạc sắc mặt đạm mạc mà hỏi, Vu núi. Tiếu Ngọc Thư trong mắt lộ ra thật sâu vẻ oán độc, trong kẽ răng tung ra hai cái trầm thấp âm. Hắn hận, trong lòng oán hận tới cực điểm, thần hồn của hắn nhận lấy cực lớn thương tích, thời gian ngắn bên trong đều rất khó khôi phục, coi như Kim Vô Thượng Nhân xuất thủ trị liệu, đoán chừng đều muốn 2-3 năm mới có thể khôi phục. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Mạc tinh thần lực thế mà mạnh mẽ như vậy, thật sự là hối hận không thôi, hy vọng ngươi mau chóng làm tròn lời hứa, miễn cho trở thành Thái Thịnh thành trò cười. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, lập tức hất lên ống tay áo, nhanh chân rời đi. Hắn biết Tiếu Ngọc Thư sẽ không rời khỏi Thái Thịnh phân bộ, hắn cũng không thể cưỡng chế làm cái gì, cho nên, cũng không cần thiết lại nhiều nói. Nhìn qua Tô Mạc bóng lưng rời đi, thần các bên trong, trong lòng mọi người rung động không hiểu, Vu Sơn này quá không đơn giản. Tô Mạc đi ra thần các sau đó, liền nhanh chân hướng mình Vu phủ mà đi, mặc dù kiếm lấy nguyên thạch xa xa không có đạt tới chính mình mong muốn, nhưng cũng đủ một thời gian. Vu Sơn huynh, lúc này, hậu phương một tiếng la lên, Tần Chí bước nhanh đuổi theo. Vu Sơn huynh, ngươi hôm nay biểu hiện, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Tần Chí mặt mũi tràn đầy kích động nói, hôm nay, ba trận chiến thăng liền, gọn gàng mà linh hoạt, ha ha, bọn hắn quá yếu. Tô Mạc cười nhẹ lắc đầu, bất quá, Vu Sơn huynh, Tiếu Ngọc Thư này thân phận tôn quý, tại Thái Thịnh phân bộ bằng hữu vây cánh rất nhiều, ngươi lần này đã thương hắn, chắc hẳn hắn sau này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Chí sắc mặt thoáng ngưng trọng hạ xuống, không sao cả. Tô Mạc không thèm để ý đạo, hắn coi như không thương tổn đối phương cũng sẽ không tha hắn, đến mức đối phương trả thù, hắn cũng không thèm để ý, tại Thái Thịnh thành này bên trong, đối phương luôn không khả năng công nhiên phái người giết hắn a. Hắn hơi chút lo lắng chính là, Kim Vô Thượng Nhân sẽ trách tội, tóm lại, hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Tần Chí cảnh cáo nói, ta biết. Tô Mạc gật đầu, sau đó, hắn cùng Tần Chí một đường nói chuyện phiếm, ở người phía sau dẫn dắt phía dưới, tìm tới một cái cửa hàng, đem trên người nguyên thạch toàn bộ hối đoái trở thành ngũ hành nguyên thạch, mà Hồ Mị Nhi những bảo vật kia, cùng với tạp nham vật phẩm, cũng toàn bộ bán, lại bán hơn 200 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Hết thảy giải quyết sau đó, Tô Mạc cùng Tần Chí hai người, liền riêng phần mình trở về chỗ ở của mình, trở lại Vu phủ sau đó, Tô Mạc liền lập tức bắt đầu tu luyện, có nhiều như vậy nguyên thạch, tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn đều có thể không cần ra khỏi cửa. Trong phòng, Tô Mạc lấy ra 20 vạn thượng phẩm nguyên thạch, liền bắt đầu thôn phệ, lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện, có đầy đủ nguyên thạch, không được bao lâu, liền có thể đạt tới cửu phẩm tu vi tình trạng. Chấm chấm chấm. Tại Tô Mạc lúc tu luyện, hắn cùng Tiếu Ngọc Thư thần đấu thời điểm, cũng lấy không có gì sánh kịp tốc độ, truyền khắp toàn bộ Thái Thịnh phân bộ. Trong lúc nhất thời, Thái Thịnh phân bộ vô số người vì đó xôn xao. Vu Sơn này bát phẩm cao cấp tu vi, tinh thần lực như thế nào cường đại như thế, không biết hắn chân thực chiến lực thế nào. Tiếu Ngọc Thư này chân thực bại, nghe nói là bị người đỡ lấy đưa về Kim Vô Phủ. Nghe nói, hai người thần đấu thời gian rất ngắn, cũng liền hai cái thời gian hô hấp. Tiếu Ngọc Thư không tuân thủ hứa hẹn, về sau muốn mất hết thể diện. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Toàn bộ Thái Thịnh thành bên trong, từng cái sân nhỏ, cung điện, cửa hàng, thậm chí cả phố lớn ngõ nhỏ bên trong, khắp nơi đều tràn ngập liên quan tới một trận chiến này đàm luận. Tất cả mọi người hiếu kỳ không thôi, hiếu kỳ Tô Mạc tinh thần lực vì sao mạnh như thế, hiếu kỳ Tô Mạc thiên phú đến cùng có bao nhiêu lợi hại, càng hiếu kỳ Tô Mạc thực lực tu vi đạt đến trình độ nào. Đại đa số người đều cho rằng Tô Mạc thực lực tu vi, khẳng định cũng là siêu cường tồn tại. Chỉ có một số nhỏ người cho rằng, Tô Mạc thực lực tu vi, không có khả năng giống như thần lực khoa trương như vậy, nhưng cũng chắc chắn sẽ không quá yếu. Dù sao, đại bộ phận tinh thần lực cường đại võ giả, thiên phú cũng sẽ không yếu. Trải qua trận này, Tô Mạc Vu Sơn cái này tục danh, là triệt để danh chấn Thái Thịnh phân bộ, cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Kim Vô Phủ, Tiếu Ngọc Thư trong cung điện, một gian bên trong mật thất, Tiếu Ngọc Thư hai đầu gối quỳ trên mặt đất, trước người hắn đứng lặng lấy một tiếng dấu trường bào màu xanh Kim Vô Thượng Nhân. Sư Tôn, đệ tử ném đi lão nhân gia ngài mặt, còn xin Sư Tôn trừng phạt. Tiếu Ngọc Thư sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm trong lòng nói, hắn ngay tại chữa thương, Sư Tôn trực tiếp xông vào, hắn không dám để cho Kim Vô Thượng Nhân báo thù cho hắn, bởi vì cái này là chuyện không thể nào, hắn vị Sư Tôn này, luôn luôn công chính nghiêm minh, không có khả năng bởi vì hắn thần đấu thua, mà ra tay đối phó phía dưới đệ tử. Ngọc Thư, nghe nói là ngươi chủ động cùng Vu Sơn thần đấu, còn đưa ra rời khỏi Thái Thịnh phân bộ tiền đặt cược. Kim Vô Thượng Nhân mặt không biểu tình, đạm mạc tầm mắt rơi vào Tiếu Ngọc Thư trên mặt, trong ánh mắt của hắn, tràn đầy thất vọng. Đúng, đệ tử không nghĩ tới, cái kia Vu Sơn tinh thần lực sẽ cường đại như thế. Tiếu Ngọc Thư nhẹ gật đầu, hắn không dám phủ nhận, bởi vì cái này mọi người đều biết. Ngu xuẩn, hồ đồ. Kim Vô Thượng Nhân lớn tiếng trách cứ, thế mà lại định ra như vậy tiền đặt cược, đây quả thực là tại cầm Thái Thịnh phân bộ đệ tử thân phận nói đùa, cũng là bắt hắn đệ tử thân truyền thân phận đang nói đùa. Sư Tôn, thật xin lỗi. Đệ tử biết sai rồi. Tiếu Ngọc Thư đầu lâu dập lên mặt đất bên trên, ngôn ngữ thành khẩn, nhưng là, đôi mắt của hắn bên trong, lại là lộ ra thật sâu lửa giận, hắn chịu trọng thương như thế, Làm sư tôn Kim Vô Thượng Nhân không chỉ có không giúp hắn, thế mà còn ở nơi này răng dạy hắn. Lão Phu là sư tôn của ngươi, thương thế của ngươi, Lão Phu sẽ vì ngươi chữa cho tốt. Kim Vô Thượng Nhân thở dài, tiếp tục nói, bất quá, sau khi thương thế lành, ngươi liền không còn là Lão Phu đệ tử thân truyền. Cái gì? Được nghe Kim Vô Thượng Nhân nói như vậy, Tiếu Ngọc Thư lập tức ngẩng đầu lên, trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, nói, sư tôn, ngài. Ngài muốn đem đệ tử trục xuất sư môn, Tiếu Ngọc Thư đơn giản không thể tin được, cũng bởi vì hắn thần đấu bại, Kim Vô Thượng Nhân liền muốn trục hắn đi ra ngoài, cái này không khỏi quá bất cận nhân tình, ngươi có thể tiếp tục lưu lại Thái Thịnh Thành, hay là đệ tử của Thái Thịnh phân bộ. Kim Vô Thượng Nhân mặt không thay đổi nói ra, nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi, hắn đem Tiếu Ngọc Thư trục xuất sư môn, không phải là bởi vì Tiếu Ngọc Thư bại, cũng không phải là bởi vì Tiếu Ngọc Thư thụ thương, mà là bởi vì Tiếu Ngọc Thư không nên dùng rời khỏi Thái Thịnh phân bộ loại này tiền đặt cược đi thần đấu. Nếu là thắng còn dễ nói, bây giờ lại là bại, bại lại không tuân theo tiền đặt cược, thanh danh đã quét rác, hắn người sư tôn này nếu là còn tiếp tục thu lưu, chẳng phải là để Thái Thịnh phân bộ trăm vạn đệ tử chế nhạo, cho nên, hắn chỉ có thể đem Tiếu Ngọc Thư trục xuất sư môn. Đương nhiên, hắn dù sao cũng là sư tôn, tại trục xuất sư môn trước đó, sẽ đem Tiếu Ngọc Thư thương thế chữa cho tốt, đồng thời cho một chút chỗ tốt, cũng coi như hiểu rõ đoạn này sư đồ ở giữa phân tình. Bất quá, hắn chỉ là đem Tiếu Ngọc Thư trục xuất sư môn, đối phương nếu là không nguyện ý tuân theo tiền đặt cược, tự nhiên còn có thể tiếp tục lưu lại Thái Thịnh phân bộ, làm đệ tử của Thái Thịnh phân bộ. Nhìn qua Kim Vô Thượng Nhân bóng lưng rời đi, Tiếu Ngọc Thư sắc mặt tái nhợt càng thêm trắng bệch, thần sắc kinh ngạc, giống như đã mất đi hồn phách đồng dạng, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Vu Sơn. Vu Sơn, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Sau một hồi lâu, Tiếu Ngọc Thư trong miệng phát ra trầm thấp gào thét, hắn hai con ngươi bên trong quang mang như là nhắm người mà phệ giả thú, tràn đầy điên cuồng. Lần này, hắn có thể nói là từ phía trên đường té ngã địa ngục, đã mất đi Kim Vô Thượng Nhân đệ tử thân truyền thân phận, hắn tại Thái Thịnh thành địa vị đem rớt xuống ngàn trượng. Còn nữa, hắn không muốn rời khỏi Thái Thịnh phân bộ, về sau lưu tại Thái Thịnh thành sẽ thành trò cười của tất cả mọi người. Đây hết thảy đều là Vu Sơn tạo thành, thù này hắn nhất định phải báo, sỉ nhục này hắn nhất định phải rửa sạch. Chương 2623, đến nhà nối liền không dứt. Trong mật thất, Tiếu Ngọc Thư lâm vào vô tận oán hận bên trong, oán hận Tô Mạc, cũng oán hận Kim Vô Thượng Nhân. Đương nhiên, hắn không cách nào trả thù Kim Vô Thượng Nhân, nhưng có thể trả thù Tô Mạc. Đôi mắt của hắn bên trong, oán độc chi quang lấp lóe, đang suy tư như thế nào đối phó Tô Mạc. Đúng lúc này, một trận làn gió thơm xông vào mũi, một đạo thân ảnh yểu điệu xuất hiện ở mật thất trước đó. Đây là một vị nữ tử, dáng người hơi có vẻ nở nang, mặc một bộ xanh biếc bầy, dung mạo tú mỹ. Sư tỷ, nhìn thấy vị nữ tử này, Tiếu Ngọc Thư nhẹ giọng la lên, đây là Kim Vô Thượng Nhân đại đệ tử, Lâm Nhã. Sư đệ, ngươi đã phạm vào một lần sai, hy vọng ngươi đừng lại phạm sai lầm, hủy chính mình. Lâm Nhã nhìn qua sắc mặt trắng bệch Tiếu Ngọc Thư, trịnh trọng nhắc nhở nói, nàng biết vị sư đệ này không có nhận qua cái gì ngăn trở, mà lại sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên nàng muốn tới nhắc nhở một lần. Mặc dù tương hỗ là sư tỷ đệ, nàng cùng Tiếu Ngọc Thư quan hệ không tính thân mật, nhưng là cũng không tệ lắm. Sư tỷ, ta thừa nhận ta là có lỗi, nhưng là cái này trừng phạt không khỏi quá mức bất cận nhân tình. Tiếu Ngọc Thư thanh âm trầm thấp nói ra, cái này đối với ngươi mà nói, có lẽ xem như một lần tôi luyện, sư tôn sẽ trị tốt thương thế của ngươi, mà lại, lấy sư tôn tính tình, coi như đưa ngươi trục xuất sư môn, cũng sẽ cho ngươi rất lớn tạo hóa. Lâm Nhã trầm giọng nói, ha ha, tạo hóa. Tiếu Ngọc Thư xem thường, đã mất đi Kim Vô Thượng Nhân đệ tử cái thân phận này, vô luận là địa vị, hay là ngày sau tu luyện, hắn đều sẽ rớt xuống ngàn trượng, đừng đi trả thù Vu Sơn, tối thiểu nhất tạm thời đừng đi. Lâm Nhã nhắc nhở, vì sao? Tiếu Ngọc Thư nhíu mày hỏi, Vu Sơn làm hại hắn thê thảm như thế, thù này làm sao có thể không báo? Hiện tại, Vu Sơn tên như mặt trời ban trưa, phân bộ rất nhiều trưởng lão, đều tại mật thiết chú ý, mà lại có một số trưởng lão đã cố ý thu Vu Sơn làm đệ tử, lúc này ngươi đi báo thù, không khác tự tìm đường chết. Lâm Nhã nhắc nhở nói, ken két, nghe nói Lâm Nhã nói như vậy, Tiếu Ngọc Thư song quyền, không tự chủ gấp nắm lại, phát ra ken két xương cốt tiếng nổ vang, hắn phẫn nộ trong lòng càng phát thịnh vượng, Vu Sơn, đây là dẫm ở trên người hắn, thành tựu đây hết thảy a, hắn cô đơn, thành tựu Vu Sơn cường thịnh, ta hiểu được. Tiếu Ngọc Thư nhẹ gật đầu, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không ngốc, không có Kim Vô Thượng Nhân đệ tử thân truyền cái thân phận này, lúc này đi đối phó Vu Sơn, đích thật là tự tìm đường chết, nhưng là, thù này sẽ báo, một ngày nào đó sẽ báo, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Nhã thở dài, lập tức phiêu nhiên mà đi. Chấm chấm chấm. Trong phòng, Tô Mạc hai con ngươi chặt chẽ, tại cô động hỗn độn nguyên khí, hắn thôn phệ rất nhiều ngũ hành nguyên thạch, tu vi đang chậm rãi tăng cường, đương nhiên, tu vi không phải một lần mà thôi. Đông. Đông. Đông. Lúc này, ngoài cửa viện truyền đến trầm muộn tiếng đập cửa, truyền đến Tô Mạc trong tai, chẳng lẽ là Lăng Thường tới. Tô Mạc mở mắt ra, tại hắn nghĩ đến, hắn cùng Tiếu Ngọc Thư thần đấu một chuyện truyền ra, Lăng Thường khẳng định phải tới. Bất quá, hắn thần niệm quét qua, phát hiện ngoài cửa viện cũng không phải là Lăng Thường, mà là một vị dáng người nhỏ gầy thanh niên nam tử. Người này, tu vi không yếu, cao tới cửu phẩm cao cấp tình trạng, nhưng là Tô Mạc cũng không nhận ra. Trong lòng mang theo nghi hoặc, Tô Mạc tạm dừng tu luyện, ra khỏi phòng, tiến đến mở ra cửa viện. Vu Sơn, tại hạ Sử Dực, nhìn thấy Tô Mạc mở ra cửa viện, nhỏ gầy thanh niên lập tức mặt mỉm cười, hướng Tô Mạc có chút ôm quyền, các hạ có chuyện gì? Tô Mạc có chút chắp tay đáp lễ, không hiểu hỏi, gia sư Ngũ Mông trưởng lão, rất coi trọng thiên phú của ngươi, gia sư có lời, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể bái tại lão nhân gia ông ta môn hạ. Nhỏ gầy thanh niên Sử Dực trầm giọng nói, Ngũ Mông trưởng lão. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, hắn mặc dù không biết vị trưởng lão này, nhưng là cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Xem ra, chính mình thần đấu đánh bại Tiếu Ngọc Thư, đây coi như là triệt để hiện ra thiên phú của mình, vị trưởng lão này nhìn trúng. Bất quá, vị trưởng lão này chẳng lẽ không lo lắng Kim Vô Thượng Nhân, dù sao, hắn nhưng là đã thương Tiếu Ngọc Thư, xin hỏi Ngũ Mông trưởng lão tu vi như thế nào? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý bái sư, bất quá, hắn đối Thái Thịnh phân bộ trưởng lão không có cái gì hiểu rõ, chỉ biết là Kim Vô Thượng Nhân. Chính là Thái Thịnh phân bộ hai vị thủ tịch trưởng lão một trong, thực lực cũng là người mạnh mẽ nhất một trong, gia sư tu vi chí thượng cảnh tiểu thành. Sử Dực trên mặt tốt sắc nói, chí thượng cảnh tiểu thành. Tô Mạc nghe vậy im lặng, cái này tu vi có chút quá thấp, thực lực đoán chừng còn không bằng Lưu Vân công tử, hắn còn bái cái gì? Quả thật, Tô Mạc tại Cổ Vân Tinh không liên minh, tại Thái Thịnh phân bộ này, cũng muốn tìm chỗ dựa, nhưng là, cũng chỉ có chí thượng cảnh đại viên mãn người mới có thể để hắn có bái sư ý nghĩ, không có ý tứ, Ngũ Mông trưởng lão hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Tô Mạc có chút ôm quyền, viễn cự vị trưởng lão này hảo ý, Vu Sơn, ngươi thế mà cự tuyệt. Sử Dực nghe vậy, lập tức chau mày, hắn không nghĩ tới Tô Mạc sẽ cự tuyệt, bởi vì, bái trưởng lão vi sư, đây là Thái Thịnh phân bộ các đệ tử mộng tưởng, cơ hồ không có người sẽ cự tuyệt, toàn bộ Thái Thịnh phân bộ, nhân số mấy trăm vạn, nhưng là trưởng lão mới chỉ là hơn 3.000 người, mà mỗi cái trưởng lão, tối đa cũng liền thu 2-3 cái đệ tử, có thậm chí không thu đệ tử, cho nên, có quá nhiều người, muốn bái trưởng lão vi sư, cái này không chỉ có tốt hơn tài nguyên hưởng dụng, còn có thể thường xuyên đạt được trưởng lão chỉ điểm. Hôm nay, Sử Dực phụng sư tôn chi mệnh tới đây, căn bản không nghĩ tới sẽ gặp phải cự tuyệt, thực sự không có ý tứ, thật có lỗi. Tô Mạc thành khẩn biểu thị áy náy, đối phương cũng là một phen hảo tâm, hắn chỉ có thể như vậy, ngớ ngẩn, bất quá, Sử Dực lại là lập tức thay đổi một phen sắc mặt, trong miệng cười lạnh một tiếng, liền quay người rời đi. Nếu Vu Sơn không lĩnh tình, hắn đương nhiên sẽ không lại mời, trở về sự thật bẩm báo sư tôn là được. Tô Mạc thấy vậy, nhướng mày, bất quá hắn cũng không hề tức giận, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, Tô Mạc đóng lại cửa viện, liền về đến phòng, tiếp tục tu luyện, nhưng là vẫn chưa tới chung trà thời gian, ngoài cửa viện thế mà liền nghĩ tới tiếng đập cửa. Tô Mạc thần niệm quét qua, phát hiện người tới lại là một vị người xa lạ, chỉ bất quá lần này là một vị áo hồng nữ tử, tu vi ngược lại là không cao, chỉ có bát phẩm trung cấp. Tô Mạc suy đoán khả năng này lại là một vị nào đó trưởng lão đệ tử, đoán chừng ý đồ đến giống như Sử Dực. Hắn lập tức đình chỉ tu luyện, lần nữa ra ngoài mở ra cửa viện. Vu Sơn đại ca, tiểu nữ Tú Phượng để ý tới. Áo hồng nữ tử hướng Tô Mạc chậm rãi hành lễ, khách khí đến cực điểm, chuyện gì? Tô Mạc hỏi, gia sư chính là Xuân Mộc trưởng lão, hắn rất coi trọng thiên phú của ngươi, không biết ngươi có thế nguyện bái nhập môn hạ. Áo hồng nữ tử khẽ cười nói, không biết Xuân Mộc trưởng lão tu vi như thế nào? Tô Mạc hỏi, gia sư tại 3.000 năm trước tấn thăng chí thượng cảnh, trước mắt là chí thượng cảnh sơ thành cảnh giới. Áo hồng nữ tử nói, Tô Mạc nghe vậy không khỏi có chút im lặng, chí thượng cảnh sơ thành, đây cũng chính là cùng tuyên cổ ma tổ, chung cực kiếm tôn bọn hắn đồng dạng tu vi, cái này khiến hắn hoàn toàn đề không nổi bái sư hứng thú. Quả thật, Tô Mạc trước mắt mới bát phẩm cao cấp tu vi, chí thượng cảnh cường giả, mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần, nhưng là, của hắn tầm mắt rất cao, bởi vì, đối với Tô Mạc tới nói, hắn bái sư là muốn tìm một cái chỗ dựa, tu vi không đủ cường đại, đối với hắn mà nói, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với Tô Mạc tới nói, hắn muốn nhất bái sư người, là Kim Vô Thượng Nhân, một là người này đủ mạnh, hai là sau lưng của người nọ, còn có Cổ Vân Tinh Không Liên Minh Tôn Chủ, nhận được Xuân Mộc trưởng lão hậu ái, vãn bối tu vi thấp kém, thiên phú bình thường, xin hãy tha lỗi. Tô Mạc lần nữa nói khéo từ chối, vô luận là trước kia Ngũ Mông trưởng lão, hay là hiện tại Xuân Mộc trưởng lão, có lẽ phía sau cũng có trụ sở liên minh chỗ dựa, nhưng là khả năng không phải rất lớn, hắn cũng lười đi ấn chứng, bởi vì toàn bộ Cổ Vân Tinh Không Liên Minh có vẻ như chỉ có 36 vị tôn chủ, mà Thái Thịnh phân bộ này có trưởng lão hơn 3.000 người, đại đa số cũng chỉ là phổ thông trưởng lão. Cái này, áo hồng nữ tử nghe vậy có chút ngây người, nàng cũng là không nghĩ tới Tô Mạc sẽ quả quyết cự tuyệt, thậm chí là liền cân nhắc một phen tư thái đều không có. Thật có lỗi, còn xin cô nương sự thật bẩm báo Xuân Mộc trưởng lão. Tô Mạc hướng áo hồng nữ tử ôm quyền, khách khí nói, tốt a. Áo hồng nữ tử thở dài, nói, hy vọng ngươi là nghĩ sâu tính kỹ, không nên hối hận không kịp, ôm quyền. Tô Mạc lần nữa biểu thị áy náy, đối phương là hảo ý, hắn chỉ có thể biểu thị áy náy. Sau đó, áo hồng nữ tử quay người rời đi, nhìn qua áo hồng nữ tử bóng lưng rời đi, Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, không biết Kim Vô Thượng Nhân có hay không coi trọng thiên phú của hắn. Bất quá, hắn thương Tiếu Ngọc Thư, xem như đánh Kim Vô Thượng Nhân mặt, đối phương coi như coi trọng hắn, đoán chừng cũng sẽ không chủ động tới thu đồ đệ đi. Tô Mạc bất đắc dĩ thở dài, liền thản nhiên đi trở về phòng. Bất quá, tiếp xuống một đoạn thời gian, Tô Mạc vu phủ, quả thực là tân khách nối liền không dứt, thỉnh thoảng có người đến nơi, rất nhiều trưởng lão, nhao nhao phái đệ tử đến đây, hỏi thăm Tô Mạc có hay không bái sư dự định, ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ, thế mà tới 20 mấy đám người, thậm chí, còn có 2 vị trưởng lão, tự mình đến nhà mà đến, cái này khiến Tô Mạc có chút kinh sợ. Bất quá, Tô Mạc toàn bộ đều cự tuyệt, bởi vì những trưởng lão này, tu vi cao nhất chỉ là chí thượng cảnh đại thành, liền một cái chí thượng cảnh viên mãn cường giả đều không có. Đại đa số người bị hắn cự tuyệt sau đó, đều khá lịch sự, nhưng cũng có thiếu phân bộ người lạnh nói tương đối. Bất quá, đối với cái này Tô Mạc cũng không cần thiết. Ông trời ơi, vu phủ đối diện, lầu cắt phía trên, Tần Chí đứng tại lầu 2 cửa sổ chỗ, kinh ngạc nhìn qua vu phủ, trong lòng hâm mộ tới cực điểm. Hắn lầu cắt cùng Tô Mạc vu phủ, chỉ có một đường cách, cho nên, vu phủ không ngừng có người đến nhà bái phỏng, hắn sớm đã phát giác, đồng thời, lấy tu vi của hắn cảm giác lực, cũng toàn bộ đều nghe được, những người này đều là đại biểu cho Thái Thịnh phân bộ trưởng lão, muốn thu Tô Mạc làm đồ đệ, loại này thiên đại hảo sự, thế mà liên tiếp không ngừng, để cho người ta hâm mộ đến cực hạn. Càng thêm kinh người là, Tô Mạc thế mà toàn bộ đều cự tuyệt, để Tần Chí đơn giản trợn mắt hốc mồm, bởi vì, những này muốn nhận Tô Mạc làm đồ đệ trưởng lão, nếu là có dù là bất luận một vị nào, muốn nhận hắn Tần Chí làm đồ đệ, hắn đều sẽ mừng rỡ như điên. Chương 2624, ngươi nói có tức hay không người, ai, người so với người làm người ta tức chết a. Tần Chí sâu kín thở dài, hắn cùng vô số đệ tử khác một dạng, nằm mộng cũng nhớ bái nhập một vị nào đó trưởng lão môn hạ, nhưng là căn bản không có hy vọng, nhưng là, Vu Sơn này, lại là liên tiếp cự tuyệt một vị lại một vị trưởng lão mời chào. Hai tướng so sánh phía dưới, bọn hắn những này muốn bái sư người, quả thực là sống đến cẩu thân bên trên. Từng, vào thời khắc này, Tần Chí đôi mắt ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn thấy Tô Mạc mở ra cửa viện đi ra, đồng thời trong tay cầm một khối dài 4 thước rộng tấm ván gỗ. Trên ván gỗ còn có khắc chữ viết, đây là làm gì? Tần Chí trong lòng nghi hoặc, ngưng mắt nhìn lại, liền gặp Tô Mạc đem tấm ván gỗ treo ở cửa chính trên vách tường. Sau đó, Tô Mạc liền lại trở về sân nhỏ, đùng một tiếng đóng lại sân nhỏ đại môn. Vu Sơn bái sư, chỉ bái cường giả, chí thượng cảnh đại viên mãn trở xuống, chớ quấy rầy. Tần Chí nhìn chằm chằm cái kia trên ván gỗ chữ viết, trong miệng nhẹ giọng nói ra, trong một chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy thể nội huyết khí dâng lên, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cái này, Tần Chí trợn tròn mắt, cái này mẹ nó còn có chuyện như vậy. Tại Thái Thịnh phân bộ, từ trước chỉ có trưởng lão chọn lựa đệ tử, mà tại Vu Sơn nơi này, thế mà biến thành đệ tử chọn lựa trưởng lão. Vu Sơn này, thế mà chướng mắt chí thượng cảnh đại viên mãn trở xuống trưởng lão. Đây chính là chí thượng cảnh A. Đối với bọn hắn những này đệ tử bình thường mà nói, chí thượng cảnh cũng không cách nào leo lên núi cao, không cách nào ngưỡng vọng bầu trời. Chí thượng cảnh cường giả, vô luận là chí thượng cảnh sơ thành hay là chí thượng cảnh viên mãn, đối với bọn hắn những này đệ tử bình thường, khác nhau ở chỗ nào? Đều là ngưỡng vọng tồn tại. Tần Chí sắc mặt cực kỳ đặc sắc, một hồi là im lặng chi sắc, một hồi là vẻ thất vọng, một hồi lại là vẻ cổ quái. Hắn hôm nay, quả thực là đổi mới tam quan. Vu Sơn huynh, ngươi thật đúng là kỳ nhân. Sau một hồi lâu, Tần Chí chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng của hắn chỉ có hâm mộ. Chấm chấm chấm. Lần này có thể an tâm tu luyện a. Trong phòng, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, hắn tại cửa ra vào treo tấm bảng, cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao, không ngừng có trước người đến, hắn thực sự không cách nào an tâm tu luyện, chỉ có thể như vậy. Sau đó, Tô Mạc hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện. Quả nhiên, treo một bài sau đó, mấy cái canh giờ, đều không có người lại đến quấy rầy, Tô Mạc triệt để khôi phục thanh tĩnh. Nhưng mà, Tô Mạc là thanh tĩnh, nhưng là, Thái Thịnh Thành bên trong, lại là bởi vì hắn, mà trở nên cực kỳ không thanh tĩnh bắt đầu. Trời ạ, thế mà có nhiều trưởng lão như vậy chủ động đi thu Vu Sơn làm đồ đệ. Càng thêm đáng hận chính là, Vu Sơn này thế mà cũng đều cự tuyệt, đơn giản không thể nói lý. Móa! Vu Sơn này thật sự là quá tự đại, nào chỉ là tự đại, đơn giản chính là cuồng ngạo, ngươi nhìn vậy cái kia một bài sao? Thế mà chướng mắt chí thượng cảnh đại viên mãn trở xuống trưởng lão, ta nhìn Vu Sơn này, đoán chừng chính là tinh thần lực cường đại, võ đạo thiên phú qua quyết bình bình, cho nên không dám bái sư, sợ thiên phú bại lộ, bị trục xuất sư môn mà trên mặt không ánh sáng, đây cũng là có khả năng, dù sao ai cũng chưa có xem Vu Sơn chân thực chiến lực như thế nào. Ngoặc kép chấm. Chấm chấm ngoặc kép. Toàn bộ Thái Thịnh Thành bên trong, các đại phủ đệ sân nhỏ, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, khắp nơi đều tràn ngập đối với Tô Mạc nghị luận, bởi vì rất nhiều trưởng lão muốn nhận Tô Mạc làm đồ đệ sự tình, cùng với Tô Mạc treo lên một bài bên trên nội dung, đều đã bị người truyền ra. Những này thảo luận người, đại đa số đều tại giận mắng Tô Mạc, tràn đầy oán giận chi sắc. Đương nhiên, những này giận mắng người, cơ hồ đều có cùng một cái đặc điểm, đó chính là ước ao ghen tị. Tục ngữ nói, ghen ghét khiến người đỏ mắt, những này đệ tử bình thường, nằm mơ đều không thể lấy được chuyện tốt, đến Tô Mạc nơi này, thế mà biến thành rau cải trắng, Tô Mạc hoàn toàn chướng mắt, ngươi nói khí này không làm giận, rất nhiều đệ tử, ghen tị cơ hồ phát cuồng, hâm mộ con mắt đỏ lên, tỷ như, Thôi Nghiêm cùng Hồ Mị Nhi, đáng giận a, Vu Sơn này làm sao khí vận mạnh như thế, một tòa rộng rãi mà tinh xảo trong sân, Thôi Nghiêm mặt mũi tràn đầy oán khí quát. Hắn vẫn muốn bái một vị nào đó trưởng lão vi sư, vì thế, còn chủ động đi tự tiến cử qua. Nhưng là, không một hàng bên ngoài, hắn đều thất bại, không có vị nào trưởng lão nguyện ý thu hắn làm đồ. Mà bây giờ, lại có đại lượng trưởng lão, nối liền không dứt đi tìm Vu Sơn, muốn nhận Vu Sơn làm đồ đệ. Ngươi nói khí này không làm giận, càng cho hơi vào hơn người là, người ta Vu Sơn căn bản liền chướng mắt. Ha ha, hắn đều cự tuyệt, kết quả là sẽ là công giả tràng. Hồ Mị Nhi cười lạnh nói mặc dù như vậy, nhưng là mặc cho ai cũng có thể nhìn ra Hồ Mị Nhi trong mắt ghen ghét, có thể nào không ghen ghét. Lúc này, toàn bộ Thái Thịnh Thành bên trong, ít nhất có 9 thành người, đều đang ghen tị. Chỉ cần không phải trưởng lão, hoặc là trưởng lão đệ tử, cơ hồ tất cả mọi người đang ghen tị, nói không ghen ghét vậy cũng là giả. Toàn bộ Thái Thịnh Thành, vô số đệ tử, lâm vào đối với Tô Mạc ghen ghét bên trong, nhưng là, những trưởng lão kia nhân vật, lại tâm tính khác nhau, có chút thu đồ đệ không thành người, trong lòng tự nhiên có chút tức giận, nhưng là người ta Vu Sơn không muốn bái sư, bọn hắn cũng không thể cưỡng cầu, có chút hữu tâm thu đồ đệ, nhưng là còn không có biến thành hành động trưởng lão, thì là tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Đương nhiên, Thái Thịnh phân bộ bên trong, chí thượng cảnh đại viên mãn trưởng lão, cũng có hơn 100 vị, những người này đại đa số vô tâm thu đồ đệ, hữu tâm thu đồ đệ người, cũng sẽ không tùy tiện đi tìm Vu Sơn, mà là dự định lại quan sát, dù sao, Vu Sơn chân thực thiên phú, cụ thể cao bao nhiêu, không có người rõ ràng. Trong phòng, Tô Mạc mặc kệ ngoại giới mưa gió, cái này vừa bế quan chính là hơn 2 năm, một ngày này, hắn mở mắt ra, khí tức trên thân thâm thúy mà to lớn, cửu phẩm. Tô Mạc thở ra một cái thật dài, có thế tại thời gian hơn 2 năm bên trong đột phá cảnh giới, cái này đã nhanh vô cùng, phải biết, dĩ vãng tại hoang giới, hắn đột phá một cảnh giới, tối thiểu đều muốn lắng động cái 7-8 năm trở lên, nhưng là, từ khi dung hợp hồng mông tử khí nguyên thần, tốc độ tu luyện của hắn bạo tăng, không lâu sau đó, Tô Mạc rời khỏi phòng, đi ra sân nhỏ, hắn chuẩn bị đi tìm Lăng Thường, hơn 2 năm không thấy Lăng Thường, không biết đối phương thế nào, mà lại, thời gian lâu như vậy, đối phương thế mà không có tới tìm hắn, thật sự là kỳ quái. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc quyết định đi Pháp Tâm Điện, bởi vì lần trước cùng Lăng Thường tách ra, đối phương chính là tại Pháp Tâm Điện lĩnh hội pháp tắc. Chuyện gì xảy ra? Đi ở trong thành trên đường phố, Tô Mạc cảm nhận được vô số tầm mắt, như là lưỡi dao đồng dạng rơi vào trên người hắn. Hắn phát hiện, trong Thái Thịnh Thành này người, vô luận là trên đường phố đi ngang qua đệ tử, hay là một chút cửa hàng bên trong người, đều đem ánh mắt rơi ở trên người hắn, để hắn rùng mình, mà hắn, đi tới chỗ nào liền lập tức yên tĩnh trở lại, xem ra tại thần đấu bên trong đánh bại Tiếu Ngọc Thư, để cho ta thanh danh đại trận a. Tô Mạc trong lòng thầm nghĩ, hắn thấy, sở dĩ sẽ như thế, khẳng định là bởi vì lần trước thần đấu sự tình, rất nhanh, Tô Mạc đi tới Pháp Tâm Điện, nhanh chân đi tiến vào trong đó, trong điện, đại lượng pho tượng đứng vững, vẫn như cũ có đại lượng đệ tử tại lĩnh hội pháp tắc, Lăng Thường như là hóa đá đồng dạng, vẫn như cũ xếp bằng ở pháp không tôn chủ pho tượng trước đó, tại lĩnh hội không gian pháp tắc, quả nhiên còn ở nơi này. Tô Mạc kinh ngạc, khó trách trong khoảng thời gian này đối phương không có tìm hắn, nguyên lai một mực tại nơi này lĩnh hội không gian pháp tắc. Sau đó, Tô Mạc đi tới Lăng Thường bên người, lẳng lặng nhìn đối phương. Chương 2625, Toàn Như Hải, Lăng Thường hoàn toàn đắm chìm trong vòng tham ngộ. Bất quá, Tô Mạc đến, hay là để hắn trong nháy mắt cảm giác được, chỉ gặp Lăng Thường chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt đẹp cực kỳ linh hoạt kỳ ảo, cho người ta một loại thâm thúy khó lường cảm giác, ngươi đột phá tu vi. Lăng Thường quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, ừm, vừa mới xuất quan. Tô Mạc khẽ gật đầu, giờ này khắc này, Pháp Tâm Điện bên trong, không ít người tầm mắt, đều hướng Tô Mạc cùng Lăng Thường đầu qua đây, dù sao, Tô Mạc bây giờ tại Thái Thịnh phân bộ, thanh danh to lớn, sau một ít trưởng lão nhân vật đều không thua bao nhiêu, ngươi một mực tại nơi này lĩnh hội không gian pháp tắc. Tô Mạc trầm giọng hỏi, lúc trước hắn đi Vạn Thánh Sơn trước đó, đối phương là cùng hắn cùng một chỗ lại tới đây, ừm, không gian pháp tắc huyền diệu vô tận, ta lại lĩnh hội một đoạn thời gian, có nhất định nội tình sau đó, sư tôn sẽ đích thân vì ta giảng đạo, giúp ta đang nhanh chóng tinh tiến. Lăng Thường nhẹ gật đầu. Có cái sư tôn chính là tốt. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, không gian pháp tắc hoàn toàn chính xác cao thâm mạc trắc, nhưng là, nếu là có một vị tạo nghệ cực sâu người truyền đạo, đó chính là một chuyện khác. Nghĩ đến lực lượng pháp tắc, Tô Mạc không khỏi thở dài, hắn cũng muốn mau chóng tăng lên pháp tắc của mình chi lực, bằng không, tu vi tăng lên sẽ bị hạn chế. Nếu như pháp tắc lĩnh hội quá thấp, tu vi gặp phải gông cùng xiềng xích, không cách nào tăng lên. Bất quá, hắn bây giờ có thể thôn phệ người khác pháp tắc, cũng có thể sử dụng người khác pháp tắc, không biết có phải hay không là cùng mình lĩnh hội một dạng, cái này còn có đợi tìm tòi, nghe nói, ngươi cự tuyệt rất nhiều trưởng lão thu đồ đệ mời. Lăng Thường hỏi, nàng mặc dù một mực tại lĩnh hội, nhưng là, đoạn thời gian trước cũng nghe đến liên quan tới Tô Mạc nghe đồn, thần đấu đánh bại Tiếu Ngọc Thư, cự tuyệt rất nhiều trưởng lão thu đồ đệ mời, ừm, tục ngữ nói chim không biết chọn cây mà đậu, ta cái này lương đồ, cũng sẽ chọn sư mà bái. Tô Mạc cười cười nói, Lăng Thường im lặng, Pháp Tâm Điện bên trong không ít người, cũng đang chú ý Tô Mạc, nghe được Tô Mạc lời nói, không ít người da mặt co quắp, cuồng, ngạo, cái này thật sự là quá cuồng ngạo, thật đem ngươi chính mình coi ra gì, ngươi cho rằng những trưởng lão kia hiếm có ngươi, không ít người trong lòng ghen tị không thể nghi ngờ kèm theo, hận không thể đem Tô Mạc một bàn tay hồ chết, Pháp Tâm Điện bên ngoài, một chỗ cửa ngõ bên trong, toàn thân áo đen Tiếu Ngọc Thư, tầm mắt như điện, rơi vào Pháp Tâm Điện bên trong, bành trướng khiến người hủy diệt, Vu Sơn, những ngày an nhàn của ngươi sẽ không quá lâu, Tiếu Ngọc Thư thấp giọng từ lẩm bẩm, hiện nay, hơn 2 năm đi qua, thương thế của hắn đã sớm khôi phục, mà lại, tu vi của hắn, cũng từ cửu phẩm cấp thấp đột phá đến cửu phẩm cao cấp, thì nhờ vào Kim Vô Thượng Nhân người trợ giúp, đương nhiên, hắn hiện tại đã không phải là đệ tử của Kim Vô Thượng Nhân, chỉ là một cái bình thường Thái Thịnh phân bộ đệ tử, mà lại, bởi vì hắn là bị Kim Vô Thượng Nhân trục xuất sư môn, Thái Thịnh phân bộ bên trong, cũng không có cái nào trưởng lão, sẽ nguyện ý lại thu hắn làm đồ. Cho nên, đoạn thời gian này đến nay, hắn cực kỳ điệu thấp phản phất là Thái Thịnh phân bộ không tồn tại hắn người này. Tình huống trước mắt, hắn chỉ có thể ẩn núp hạ xuống, cố gắng tăng thực lực lên, đồng thời tìm cơ hội, mà cơ hội này đã không xa. Vu Sơn, tại Thái Thịnh phân bộ, chí thượng cảnh đại viên mãn trưởng lão có hơn 100 vị, nhưng là thực lực mạnh nhất, bối cảnh sâu nhất trưởng lão, chỉ có 2 vị, đó chính là 2 vị thủ tịch trưởng lão. Lăng Thường thở dài, hướng Tô Mạc nói, ngoại trừ sư tôn ta Kim Vô Thượng Nhân bên ngoài, một vị khác thủ tịch trưởng lão, chính là Thiên Hoa Đạo Nhân. Tô Mạc khẽ gật đầu, đi vào Thái Thịnh phân bộ đã lâu như vậy, hắn đương nhiên biết điểm này, Kim Vô Thượng Nhân hắn không xa lạ gì, nhưng là vị kia Thiên Hoa Đạo Nhân, hắn còn chưa từng gặp qua. Ngươi nếu là muốn bái sư, hai người này là thí sinh tốt nhất. Lăng Thường đạo, hai người này làm thủ tịch trưởng lão, không chỉ có thực lực cường đại nhất, hay là trụ sở liên minh sai khiến thủ tịch trưởng lão, rồi nói sau. Tô Mạc thở dài, hắn muốn bái hai người này vi sư, nhưng là cũng phải nhìn người ta có nguyện ý hay không thu đồ đệ, hắn cũng không thể đi tự đề cử mình đi. Tóm lại, hay là thiếu khuyết một cơ hội. Pháp Tâm Điện bên trong, không ít người trong lòng cười lạnh, nguyên lai Vu Sơn là muốn bái thủ tịch trưởng lão vi sư, thật sự là si tâm vọng tưởng. Hai vị thủ tịch trưởng lão, có thế sẽ không dễ dàng thu đồ đệ, trừ phi là thiên phú cực kỳ nghịch thiên hạng người. Gần nhất cái này hơn 100 năm đến, cũng liền Kim Vô Thượng Nhân, Thu Huyền Thanh cái này một cái đệ tử. Lúc này, một tên thân hình cao lớn thẳng tắp thanh niên áo tím, từ trong điện chỗ sâu một tòa pho tượng trước nhanh chân mà đến, đi tới Tô Mạc trước người. Người này vóc dáng cực cao, so Tô Mạc cao hơn chừng một đầu, cánh tay thật dài, khuôn mặt lạnh lùng, cho người ta một loại cương nghị cảm giác. Vu Sơn, muốn bái thủ tịch trưởng lão vi sư, ngươi liền muốn thể hiện ra thiên phú của ngươi cùng tiềm lực. Thanh niên tầm mắt nhìn thẳng Tô Mạc, trầm giọng nói ra, nói xong, hắn nhìn về phía xếp bằng ngồi dưới đất Lăng Thường, có chút ôm quyền, nói, Huyền Thanh sư muội, bỉ nhân toàn như hải, Thiên Hoa Đạo Nhân đệ tử thân truyền. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, người này lại là một vị khác thủ tịch trưởng lão Thiên Hoa Đạo Nhân đệ tử thân truyền. Hắn đánh giá một phen, người này tu vi cao tới cửu phẩm cao cấp, toàn sư huynh. Lăng Thường đứng dậy, khẽ khom người, tất nhiên khách khí như thế, nàng tự nhiên không tốt làm dáng. Huyền Thanh sư muội khách khí, đã sớm nghe nói Kim Vô trưởng lão mới thu một vị nữ đệ tử, tuyệt sắc vô song, thiên phú hơn người, hôm nay gặp mặt hơn người không tầm thường. Toàn Như Hải khẽ cười nói, trên thực tế, hắn đã sớm phát hiện ở đây lĩnh hội pháp tắc Lăng Thường, chỉ là một mực không có cơ hội đi lên giao lưu. Tô Mạc liếc qua Toàn Như Hải, trong lòng âm thầm lắc đầu, ngươi liền kéo đi, ngươi có thể nhìn ra Lăng Thường thiên phú hơn người, Toàn sư huynh quá khen. Lăng Thường khách khí nói, nghe nói Huyền Thanh sư muội cùng Vu Sơn từng là sư tỷ đệ, xem ra truyền ngôn không giả. Toàn Như Hải mặt mỉm cười, tiếp tục nói, nếu là Vu Sơn huynh thật muốn bái sư, bỉ nhân ngược lại là có biện pháp, nhưng muốn nhìn Vu Sơn huynh bản sự như thế nào. A, biện pháp gì? Tô Mạc nghi ngờ hỏi. Lăng Thường cũng là tò mò nhìn Toàn Như Hải, kỳ thật nàng là chuẩn bị hướng Kim Vô Thượng Nhân tiến cử, cáo tri Kim Vô Thượng Nhân Tô Mạc thiên phú kinh khủng, để cho Kim Vô Thượng Nhân cũng thu Tô Mạc làm đồ đệ. Nhưng là, việc này nàng muốn cùng Tô Mạc sau khi thương nghị rồi quyết định. Dù sao, Tô Mạc cùng Tiếu Ngọc Thư có khúc mắc, Kim Vô Thượng Nhân ở đâu là thái độ gì, cũng còn chờ quan sát. Nhiều người ở đây nhãn tạp, không bằng đến Thiên Hoa Phủ một lần như thế nào. Toàn Như Hải quét mắt chung quanh một vòng, gặp rất nhiều người đều tại lắng nghe, cũng không có nói ra cụ thể biện pháp. Tốt. Tô Mạc nhẹ gật đầu, nghe đối phương đến cùng nói thế nào. Cái này cũng không sao, Lăng Thường cũng nhẹ gật đầu. Sau đó, ba người cùng nhau rời đi Pháp Tâm Điện, hướng Thiên Hoa Phủ mà đi. Toàn Như Hải này lại muốn giúp Vu Sơn. Vu Sơn chính là cái cuồng ngạo hạng người, thật không biết Toàn Như Hải vì sao muốn giúp hắn, đoán chừng là làm mỹ nhân vui vẻ. Vu Sơn này cuồng vọng như vậy, nếu là nhập bất luận một vị nào thủ tịch trưởng lão môn hạ, vậy còn không muốn lên trời. Tô Mạc ba người vừa đi, Pháp Tâm Điện bên trong, lập tức nghị luận ầm ĩ. Cơ hồ tất cả mọi người không muốn nhìn thấy Tô Mạc bái sư thủ tịch trưởng lão. PS, đề cử một bản bằng hữu sách Đô Thị To Lớn Tiên Tôn, hứng thú có thể. Chương 2626, âm mưu, Thiên Hoa Phủ, chính là Thái Thịnh phân bộ một vị khác thủ tịch trưởng lão Thiên Hoa Đạo Nhân phủ đệ, tọa lạc tại Thái Thịnh thành vị trí trung ương, cùng Kim Vô Phủ cách xa nhau không phải rất xa. Thiên Hoa Phủ rất lớn, sau Kim Vô Phủ còn muốn lớn rất nhiều, trong phủ các loại cung điện, lầu các không dưới mấy chục tòa. Hai vị, mời. Toàn Như Hải mời Tô Mạc cùng Lăng Thường, đi vào Thiên Hoa Phủ bên trong, xuyên qua từng đầu ngọc thạch tiểu đạo, đi tới một tòa trong cung điện vàng son lộng lẫy. Hai vị, tùy tiện ngồi. Toàn Như Hải chào hỏi Tô Mạc cùng Lăng Thường liền tòa, chính mình thì là tại chủ tọa phía trên ngồi ngay ngắn xuống. Toàn huynh, không biết ngươi có biện pháp gì, có thể làm cho ta bái sư, là bái Thiên Hoa đạo nhân trưởng lão vi sư, hay là Kim Vô Thượng nhân trưởng lão vi sư? Tô Mạc ngồi xuống về sau, đi thẳng vào vấn đề hỏi, cái này quyết định bởi tại Vu Sơn huynh bản lĩnh. Toàn Như Hải mỉm cười, nói, 2 năm sau đó, là gia sư trăm vạn năm sinh nhật, đến lúc đó sẽ cử hành thọ yến, cái này liền là của ngươi cơ hội. Thọ yến, Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, Thiên Hoa đạo nhân này thế mà còn mừng thọ, nhìn như vậy mà nói, mục tiêu của hắn chính là Thiên Hoa đạo nhân, mừng thọ cùng bái sư có gì liên hệ? Lăng Thường hỏi, sư tôn mừng thọ, đến lúc đó Thái Thịnh phân bộ đông đảo trưởng lão, còn có phụ cận mấy cái phân bộ thủ tịch trưởng lão cùng đệ tử, đều sẽ đến đây. Toàn Như Hải nói, vậy ta như thế nào bái sư? Tô Mạc hỏi, đến lúc đó, cái khác phân bộ thủ tịch trưởng lão đệ tử, khó tránh khỏi sẽ khiêu chiến chúng ta, đến lúc đó, chỉ cần ngươi có thể đánh bại một người, cho dù là có thể cùng bất kỳ người nào bất phân thắng bại, liền xem như vì Thái Thịnh phân bộ làm vẻ vang, bái sư dễ như trở bàn tay. Toàn Như Hải khẽ cười nói, hắn không cho rằng Tô Mạc có thực lực này, nhưng là, hắn chỉ cần hỗ trợ là được rồi, đến lúc đó Tô Mạc có thể thành công hay không, cũng không phải là chuyện của hắn, thì ra là thế. Tô Mạc minh bạch, đối phương đây là để hắn tại loại này phổ biến trường hợp, hiện ra thực lực của mình, đến lúc đó thắng liền thuận thế bái sư, chắc hẳn Thiên Hoa đạo nhân cùng Kim Vô Thượng nhân, cũng sẽ không cự tuyệt. Vu Sơn huynh, đến lúc đó ta mang ngươi đi vào, sẽ cho ngươi ra sân cơ hội. Toàn Như Hải vừa cười vừa nói, loại trường hợp này, lấy cái này thân phận của Vu Sơn, là không có tư cách tiến vào, nhưng hắn có thể mang đối phương đi vào. Đa tạ Toàn huynh. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, hắn chuẩn bị đến lúc đó, cụ thể như thế nào đến lúc đó lại nói. Huyền Thanh sư muội, ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý, làm Kim Vô trưởng lão đệ tử mới thu, đến lúc đó ngươi khó tránh khỏi sẽ trở thành mục tiêu công kích. Toàn Như Hải lại nói với Lăng Thường, loại trường hợp này, bọn hắn làm Thiên Hoa trưởng lão cùng Kim Vô trưởng lão đệ tử, phải thừa nhận rất lớn áp lực, mà Huyền Thanh làm Kim Vô trưởng lão đệ tử mới thu, càng là đứng mũi chịu sào, đương nhiên, cũng là bọn hắn cơ hội biểu hiện, minh bạch. Lăng Thường nhẹ gật đầu, loại trường hợp này nàng là không muốn tham gia, nhưng nếu là Kim Vô Thượng Nhân để nàng đi, nàng cũng sẽ không lùi bước. Tóm lại, hai người các ngươi đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Toàn Như Hải có chút gật đầu, tầm mắt rơi vào Tô Mạc trên thân, nói, Vu Sơn huynh, ngươi có thể hay không bái sư thành công, vậy liền nhìn bản lãnh của ngươi, ta có thể giúp chỉ có nhiều như vậy, đa tạ Toàn huynh, ta sẽ toàn lực ứng phó. Tô Mạc ôm quyền nói ra, ha ha, vậy là tốt rồi. Toàn Như Hải cởi mở cười to, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thường, nói, Huyền Thanh sư muội, ta nhốt ngươi một mực tại lĩnh hội không gian pháp tắc, vi huynh đối với không gian pháp tắc, cũng biết một chút, có thể trao đổi lẫn nhau. Sau đó, Toàn Như Hải cùng Lăng Thường, liền trao đổi lẫn nhau không gian pháp tắc huyền diệu. Toàn Như Hải, chủ tu cũng không phải là không gian pháp tắc, nhưng là, đối với không gian pháp tắc hoàn toàn chính xác hiểu rõ không ít. Tô Mạc ở một bên lặng lặng nghe, cũng không nhiều lời, người này vì sao giúp hắn, đương nhiên sẽ không là làm việc thiện, toan tính nhất thanh nhị sở. Bất quá, Tô Mạc cũng sẽ không nhiều quản, bởi vì coi như không có hắn, Lăng Thường căn bản không phải người bình thường có thể nhúng chàm. Sau một hồi lâu, Tô Mạc cùng Lăng Thường hai người, tại Toàn Như Hải đưa tiễn phía dưới, cùng nhau rời đi Thiên Hoa Phủ. Huyền Thanh sư muội, nếu là có thời gian, tùy thời có thể đến nay Thiên Hoa Phủ tìm ta. Trước khi đi, Toàn Như Hải hướng Lăng Thường khẽ cười nói, nhìn qua Lăng Thường cùng Vu Sơn bóng lưng biến mất, Toàn Như Hải mặt không biểu tình, quay trở về trong cung điện. Hay là trước đó cung điện, nhưng là giờ phút này, trong cung điện chẳng biết lúc nào đã ngồi một vị nam tử áo đen, chính là Tiếu Ngọc Thư. Tiếu Ngọc Thư, ta lần này giúp ngươi, ngươi muốn cảm ơn ta như thế nào? Toàn Như Hải nhanh chân đi đến chủ tọa phía trên, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở dưới tay Tiếu Ngọc Thư. Như Hải đại ca, chúng ta theo như nhu cầu mà thôi. Tiếu Ngọc Thư cười nhạt một tiếng, nói, ngươi coi trọng Huyền Thanh, nếu là trừ đi Vu Sơn, đối ngươi cũng là chuyện tốt. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn quan hệ là không tầm thường. Toàn Như Hải gật đầu nói, bất quá, hắn cũng không có đem Vu Sơn để ở trong mắt. Huyền Thanh Tư Sắc, tại toàn bộ Cổ Vân Tinh Không Liên Minh đều ít có, lại là thuần âm chi thể, quả thật cực phẩm đạo lữ, như không phải là vì nàng, ta cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như thế. Tiếu Ngọc Thư mặt âm trầm nói, chính là bởi vì Lăng Thường, hắn mới đi đối phó Tô Mạc, rơi vào kết quả như vậy. Ha ha, ngươi là không có cơ hội, vì huynh liền không khách khí. Toàn Như Hải cười to nói, cầm xuống Lăng Thường hắn nhất định phải được. Lần này sư tôn đại thọ, hắn phải lớn dương hùng phong, sau đó để sư tôn cùng Kim Vô trưởng lão tự mình tứ hôn, vậy tiểu đệ liền sớm cung chúc Như Hải đại ca. Tiếu Ngọc Thư vừa cười vừa nói, nhưng là, đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại là hiện lên thật sâu không cam lòng. Ha ha, nói đến diệt trừ Vu Sơn, ngươi căn bản không cần phiền phức như vậy, tại hắn ra khỏi thành sau đó, gạt bỏ chính là, làm gì còn muốn như vậy an bài. Toàn Như Hải lắc đầu nói ra, đối phó một cái Vu Sơn, thật không cần như thế hao tâm tổn trí, mấu chốt là, hắn một mực tại bế quan tu luyện, căn bản không có cơ hội. Tiếu Ngọc Thư nói, vậy liền dẫn hắn ra khỏi thành. Toàn Như Hải nói, Như Hải đại ca, Vu Sơn bây giờ danh chấn Thái Thịnh Thành, nếu là ở bên ngoài đột tử, bằng vào ta cùng hắn khúc mắt, đồ đần đều có thể đoán được là ta ra tay, mà ta hiện tại chỉ là đệ tử bình thường, không thể thừa nhận cái này hậu quả. Tiếu Ngọc Thư trầm giọng nói, cũng là. Toàn Như Hải rất tán thành nhẹ gật đầu, hiện tại Tiếu Ngọc Thư đã mất đi thân phận cao quý, trải qua không vẫy vùng nổi, hắn cùng Tiếu Ngọc Thư trực tiếp, trước kia quan hệ cũng tạm được, cho nên, lần này mới đáp ứng giúp đối phương một thanh, chỉ cần Vu Sơn đến lúc đó đi, sẽ có người lấy mạng của hắn. Tiếu Ngọc Thư trong đôi mắt, hiện lên rét lạnh sát cơ, Vu Sơn muốn bái sư. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Toàn Như Hải khẽ cười nói, Ngươi tin hắn sao? Đi tại Thái Thịnh Thành trên đường phố, Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi bên người Lăng Thường, không tin. Lăng Thường tích chữ như vàng, hắn coi trọng ngươi. Tô Mạc tiếp tục nói, ta biết, ngươi nghĩ như thế nào? Tô Mạc hỏi, không chút nghĩ, coi trọng ngươi rất nhiều người, tỉ như Tiếu Ngọc Thư, về sau đoán chừng còn sẽ có những người khác. Tô Mạc nói, vậy ngươi có tính không? Lăng Thường dừng bước, như nước tầm mắt, nhìn thẳng tại Tô Mạc gương mặt bên trên, ta, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, tầm mắt cùng Lăng Thường đối mặt, cười nói, ta nhìn trúng chính là Thanh Tuyền, ta chính là Thanh Tuyền. Lăng Thường nói, Tô Mạc nghe vậy trầm mặt, tầm mắt thẳng tắp nhìn qua Lăng Thường, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người đều là vô cùng phức tạp, có hồi ức, có ước mơ, có ngăn cách, còn có không xác định, liên quan tới Thiên Hoa Đạo Nhân Thọ Yến, ta sẽ hỏi thăm sư tôn, ngươi chờ tin tức của ta, không lâu sau đó, Lăng Thường trịnh trọng nói một câu, liền quay người nhẹ lướt đi, nhìn qua Lăng Thường bóng lưng rời đi, Tô Mạc thần sắc kinh ngạc, đối phương là có ý gì? Đối phương là muốn xác định hắn có phải hay không ưa thích đối phương, thừa nhận, Tô Mạc cùng Lăng Thường quen biết nhiều năm, nếu là tính cả Hồng Thanh Tuyền cái kia một đoạn kinh lịch, hai người xem như thuở nhỏ quen biết, nhưng qua nhiều năm như vậy, Tô Mạc chưa hề biểu đạt qua cái gì, cũng chưa từng biểu thị qua cái gì, ai, thật lâu, Tô Mạc thở dài, liền cũng bước nhanh rời đi, hắn hiện tại không muốn đi đàm luận tình cảm gì, cũng không có tâm tư đi đàm luận tình cảm gì, còn có gấp hơn bách sự tình, đang chờ hắn, còn nữa, hắn hiện tại cùng Lăng Thường cùng tồn tại Thái Thịnh Thành, về sau thuận theo tự nhiên đi. Chương 2627, không ngừng giải tỏa hồng mông tử khí, Tô Mạc cùng Lăng Thường phân biệt sau đó, liền về tới chính mình Vu phủ, Vu Sơn huynh, Tô Mạc vừa mới trở lại Vu trước cửa phủ. Một tiếng âm thanh vang dội tại sau lưng vang lên, hắn quay đầu nhìn lại, là Tần Chí, đối phương đang đứng tại lầu các cửa sổ chỗ. Tần Chí, có chuyện gì? Tô Mạc cười hỏi, Vu Sơn huynh, mấy ngày nữa có đi hay không Vạn Thánh Sơn, chúng ta đồng hành. Tần Chí hỏi, Vạn Thánh Sơn. Tô Mạc nghe vậy, thoáng trầm ngâm, liền gật đầu, nói, được, như vậy đi, sau 10 ngày ngươi tìm đến ta, thật lâu không có đi Vạn Thánh Sơn. Chắc hẳn Vạn Thánh Sơn ngũ hành nguyên dịch, hẳn là có không ít, chính là đi thôn phệ thời điểm. Tốt, cái kia sau 10 ngày ta đi tìm ngươi. Tần Chí vừa cười vừa nói, ừm. Tô Mạc gật đầu, lập tức liền tiến nhập Vu phủ bên trong. Về đến phòng, Tô Mạc không tiếp tục thôn phệ nguyên thạch tu luyện, mà là bắt đầu nghiên cứu pháp tắc chi tinh. Bàn tay hắn một phen, màu xanh lam hàng băng pháp tắc chi tinh, liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn qua pháp tắc chi tinh này, Tô Mạc trên mặt vẻ suy tư, vật này cũng không có xác thực tên, chỉ là Tô Mạc xưng hô nó vì pháp tắc chi tinh, nhưng là, bình thường võ giả, căn bản sẽ không đản sinh ra vật này. Tỷ như, Tô Mạc lĩnh hội thôn phệ pháp tắc, chính mình cũng không có thôn phệ pháp tắc chi tinh, hoang giới những người khác hẳn là cũng đều không có, hắn không biết, Vân Lan đại thế giới những người khác có hay không pháp tắc chi tinh, hay là nói, bị hắn sau khi thôn phệ mới đản sinh pháp tắc chi tinh, đến cùng là người này bản thân liền có pháp tắc chi tinh, vẫn là bị ta sau khi thôn phệ, mới đản sinh đâu. Tô Mạc cho mày, suy tư thật lâu, cũng không có suy tư xuất xứ dĩ nhiên, bất đắc dĩ, hắn lập tức đứng dậy rời đi sân nhỏ, hướng Tần Chí lầu các đi đến, hắn có cần phải đi chứng thực một phen. Rất nhanh, Tô Mạc đi tới Tần Chí lầu các trước đó, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, Vu Sơn huynh, hiện tại liền đi Vạn Thánh Sơn sao? Tần Chí mở ra đại môn, kinh ngạc hỏi, không phải nói sau 10 ngày ra lại phát sao? Tần Chí, ta tới là có việc muốn hỏi. Tô Mạc mỉm cười nói, Vu Sơn huynh mời đến. Tần Chí lập tức đem Tô Mạc mời vào trong lầu các. Lầu các không lớn, chia trên dưới 3 tầng, tầng dưới chót là một cái đại sảnh. Tần Chí chào hỏi Tô Mạc trong đại sảnh ngồi xuống. Vu Sơn huynh, có chuyện gì? Ngươi cứ hỏi, tiểu đệ biết gì nói nấy. Tần Chí đạo, đối với Tô Mạc, hắn là cực kỳ khách khí, không dám chậm trễ chút nào. Tần Chí, ngươi lĩnh hội chính là loại nào lực lượng pháp tắc? Tô Mạc mở miệng hỏi, tiểu đệ lĩnh hội chính là khoái chi pháp tắc. Tần Chí như nói thật nói, khoái chi pháp tắc. Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, còn có loại này pháp tắc sao? Ngược lại là cực kỳ hiếm thấy, đúng vậy a, khoái chi pháp tắc, tiểu đệ xuất sinh bình thường, trước kia trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử, vì bảo mệnh, vẫn tại lĩnh hội khoái chi pháp tắc, chạy trối chết tốc độ người bình thường không so được. Tần Chí hơi có vẻ lúng túng nói, Tô Mạc nghe vậy im lặng, gia hỏa này lĩnh hội pháp tắc, lại là vì đào mệnh, đương nhiên, khoái chi pháp tắc, khẳng định không chỉ có trợ giúp đào mệnh, ngươi khoái chi pháp tắc, đạt đến cấp bậc gì? Tô Mạc hỏi lần nữa, ngũ giai đại viên mãn. Tần Chí nói, vậy ngươi có hay không sinh ra pháp tắc chi tinh? Pháp tắc chi tinh, đó là cái gì? Tần Chí trên mặt vẻ nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói qua vật này. Tô Mạc thấy vậy, lập tức đôi lông mày nhíu lại, xem ra, Vân Lan đại thế giới người, cũng không có pháp tắc chi tinh, bằng không, Tần Chí coi như không có, cũng hẳn nghe nói qua. Lời như vậy, hắn thôn phệ pháp tắc chi tinh, hẳn là thôn phệ chi lực tạo nên đồ vật, độc nhất vô nhị, Vu Sơn huynh, ngươi thế nào? Tần Chí gặp Tô Mạc lâm vào trong trầm mặc, trên mặt vẻ kinh ngạc, không có gì, Tô Mạc lắc đầu, nói, Tần Chí, Vân Lan đại thế giới này, lực lượng pháp tắc đẳng cấp, các ngươi là như thế nào phân chia? Hắn lại hỏi ra một cái vấn đề nghi hoặc, hẳn là lần trước chém giết người kia, hàng băng pháp tắc chi lực cực mạnh, nhưng là đối phương nói chỉ là lục giai pháp tắc, mà tại trong sự nhận thức của hắn, loại kia lực lượng pháp tắc, tại hoang giới mà nói, tối thiểu có bát giai tình trạng, cho nên, hắn hoài nghi, hoang giới pháp tắc đẳng cấp cùng Vân Lan pháp tắc đẳng cấp, có khác biệt to lớn, kỳ thật cái này cũng bình thường, hai cái đại thế giới võ đạo mặc dù không sai biệt lắm, nhưng là thế giới cấp độ hoàn toàn khác biệt, tại hoang giới, một vị trí thượng cảnh sơ thành cường giả, phất tay bên trong hủy diệt mấy ngàn ngôi sao, dễ như trở bàn tay, nhưng là tại Vân Lan đại thế giới, chí thượng cảnh sơ thành cường giả, mục kích có thể hay không hủy diệt thái thịnh tinh loại này lớn nhỏ ngôi sao đều là hai chuyện. Tóm lại, hai cái đại thế giới, hoàn toàn không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp, ngươi đây cũng không biết. Tần Chí nghe vậy im lặng, loại này thường thức còn cần hỏi thăm sao? Chẳng lẽ ngươi không phải Vân Lan đại thế giới người, thật không biết. Tô Mạc lắc đầu, tốt a, lực lượng pháp tắc mạnh đẳng cấp, lấy tự thân lực lượng pháp tắc mạnh yếu để phán đoán. Tần Chí trầm giọng nói, nói xong, bàn tay hắn một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối tinh thạch này phản phất là một cái vòng tròn chú y, dài ước chừng một thước, đường kính ước chừng ba tấc, chia làm chín tiết, mỗi một tiết một loại nhan sắc, phản phất là một cái chín tầng tiểu tháp bình thường. Ây, vận dụng lực lượng pháp tắc, tinh thạch này liền có thể khảo thí pháp tắc đẳng cấp. Tần Chí đem cửu sắc tinh thạch đưa tới Tô Mạc trước mặt, loại này trắc nghiệm lực lượng pháp tắc tinh thạch. Hắn lúc trước vừa mới lĩnh hội pháp tắc thời điểm dùng qua, hiện tại sớm đã vô dụng, bởi vì, pháp tắc của mình đẳng cấp, chính mình liền có thể phán đoán, căn bản không cần kiểm tra đo lường, thì ra là thế. Tô Mạc tiếp nhận cửu sắc tinh thạch, liền trịnh trọng thu vào, cũng không có lập tức khảo thí, Vu Sơn huynh, ngươi còn có cái gì không hiểu, cứ hỏi ta. Tần Chí vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng thì tại oán thầm, Vu Sơn này huynh tri thức dĩ nhiên như thế thiếu thốn, thật sự là không biết tu luyện như thế nào đến tình trạng như thế, không còn, ta đã hiểu. Tô Mạc khẽ lắc đầu, lập tức, hắn lại cùng Tần Chí nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, ước định sau 10 ngày cùng lúc xuất phát đi Vạn Thánh Sơn, liền cáo từ rời đi. Về đến phòng bên trong, Tô Mạc ngồi xếp bằng, lấy ra cửu sắc tinh thạch, thôi động thôn vệ pháp tắc chi lực, tràn vào trong tinh thạch. Trong một chớp mắt, cửu sắc tinh thạch tầng thứ 5, bộc phát ra hào quang sáng chói, đồng thời càng phát cường thịnh. Không lâu, Tô Mạc thu hồi cửu sắc tinh thạch, sắc mặt thoáng ngưng trọng, ngũ giai đại viên mãn. Căn cứ cái này cửu sắc tinh thạch kiểm tra đo lường, thôn vệ pháp tắc của hắn là ngũ giai cảnh giới đại viên mãn. Quả nhiên a, Vân Lan đại thế giới này, pháp tắc đẳng cấp xa xa thấp hơn hoang giới, hắn tại hoang giới thôn vệ pháp tắc đẳng cấp sớm đã đạt đến thất giai trở lên. Ông lật bàn tay một cái viên kia màu xanh lam hàng băng pháp tắc chi tinh lần nữa xuất hiện ở Tô Mạc trong tay. Như thế nào để nó thực sự trở thành ta pháp tắc của mình đâu? Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, mặc dù có cái này mai pháp tắc chi tinh, hắn có thể vận dụng hàng băng pháp tắc, nhưng là cái này cuối cùng không phải là của mình bản lĩnh, thuộc về ngoại vật, dung nhập trong thần hồn. Tô Mạc trên mặt vẻ do dự, pháp tắc là một loại tâm thần cảm ngộ, hoặc là nói là một loại tâm lý cảnh giới, mà cái này tâm thần hoặc là tâm lý đều là tới từ thần hồn, cho nên hẳn là có thể cùng thần hồn dung hợp. Thử một lần, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, cho dù thất bại cũng không sao, hoặc là nói lãng phí pháp tắc chi tinh này cũng không có cái gì ghê gớm, hắn có thể lại thôn vệ cái khác pháp tắc chi tinh. Không lâu sau đó, Tô Mạc trên bàn tay tử quang lập lòe, hồng mông chi quang lan tràn ra. Tô Mạc thần hồn cùng hồng mông tử khí nguyên thần sớm đã hòa làm một thể, cho nên đây là lực lượng thần hồn của hắn, cũng là hồng mông tử khí lực lượng. Rất nhanh, hàng băng pháp tắc chi tinh tan rã cùng hồng mông tử khí bên trong, không thấy bóng dáng. Mà ngay tại lúc đó, Tô Mạc trong tâm thần có đại lượng huyễn hoặc khó hiểu tin tức như là trường giang đại hà đồng dạng tràn vào. Những tin tức này chính là Thi Hằng lĩnh hội hàng băng pháp tắc, đã bao hàm Thi Hằng nhiều năm cảm ngộ cùng với đối với hàng băng pháp tắc các loại tạo nghệ. Tô Mạc như là lão tăng nhập định, hai mắt nhắm chặt xuống dưới, cả người lâm vào thâm trầm pháp tắc tri thức trong hải dương. Thi Hằng nhiều năm cảm ngộ, lượng tin tức vô cùng khổng lồ. Ước chừng hai sau 10 canh giờ, Tô Mạc mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên sáng chói lam quang, như vạn dặm sông băng, như hàng khí tàn phá bừa bãi, quả là thế. Tô Mạc nhếch miệng lên mỉm cười, hàng băng pháp tắc chi tinh biến mất, nhưng là, trong đó tất cả cảm ngộ, đã bị hắn hấp thu, trở thành hắn cảm ngộ. Nói cách khác, hắn hiện tại đã là một cái chân chính tại hàng băng pháp tắc chi đạo, có cái này lục giai tạo nghệ võ giả. Thi Hằng hàng băng pháp tắc là lục giai sơ kỳ, Tô Mạc hiện tại cũng là lục giai sơ kỳ, lợi hại. Tô Mạc trong mắt tinh quang bốn phía, về sau, hắn không cần chính mình đi lĩnh hội pháp tắc, chỉ cần dung hợp pháp tắc chi tinh là được rồi. Hồng mông tử khí, quả nhiên không đơn giản. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, hồng mông tử khí này huyền diệu, hắn xa xa không thể không cách nào phỏng đoán. Nghĩ đến hồng mông tử khí nguyên thần, hắn lại nghĩ tới chính mình thôn vệ nguyên thần, vạn hóa thần kiếm các loại nguyên thần. Theo lý mà nói, hồng mông tử khí chính là hết thảy vật chất chung cực, hết thảy vật chất ban đầu. Toàn bộ thế giới đều là hồng mông tử khí sinh ra mà ra. Như vậy, vô luận là vạn hóa thần kiếm nguyên thần, hay là thôn vệ nguyên thần, hẳn là cũng chỉ là hồng mông tử khí một cái tiểu đạo. Cho dù thôn vệ nguyên thần như vậy nghịch thiên, hẳn là cũng chỉ là hồng mông tử khí diễn hóa xuất một loại năng lực. Chỉ bất quá, hồng mông tử khí, bản thân không có đủ loại năng lực này, cần bên thứ ba dẫn động. Tỉ như, Tô Mạc có thôn vệ pháp tắc, mới có thể để cho hồng mông tử khí có được thôn vệ chi lực. Mà những người khác, coi như cũng có hồng mông tử khí, cũng vô pháp có được thôn vệ chi lực, trừ phi người khác cũng có thôn vệ pháp tắc, thử lại thử một lần. Nghĩ tới đây, Tô Mạc tâm thần khẽ động, hòa vào toàn thân huyết nhục hồng mông tử khí chi lực, phi tốc tiến nhập trong đầu của hắn, chui vào thôn vệ trong vòng xoáy. Hồng mông tử khí chi lực, tiến vào thôn vệ vòng xoáy sau đó, lập tức đem vạn hóa thần kiếm nguyên thần bao vây lại. Trong một chớp mắt, hồng mông chi lực bộc phát ra sáng chói tử quang, đem trọn cái thôn vệ vòng xoáy đều phủ lên trở thành màu tím. Không sai, Tô Mạc muốn thử một chút hồng mông tử khí có thể hay không dung hợp vạn hóa thần kiếm nguyên thần. Dù sao hắn hiện tại không có cái khác nguyên thần có thể dùng, nếu không phải tu vi tăng lên, thực lực khẳng định tổn hao nhiều. cường đại vạn hóa thần kiếm nguyên thần, cũng bị hồng mông chi quang chiếu rọi trở thành thần kiếm màu tím. Bất quá, vạn hóa thần kiếm nguyên thần cũng không có dung nhập hồng mông tử khí bên trong. Nuốt, Tô Mạc lập tức thúc dục thôn vệ pháp tắc, hồng mông tử khí lập tức liền bộc phát ra cường đại thôn vệ chi lực, một màn kinh người phát sinh. Lúc đầu bất động như núi vạn hóa thần kiếm, lập tức tan rã, hóa thành điểm điểm quang mang, dung nhập hồng mông chi quang bên trong. Không lâu, hồng mông tử khí nguyên thần chi lực thối lui ra khỏi thôn vệ vòng xoáy, trở về đến Tô Mạc toàn thân huyết nhục bên trong, để hai mắt nhắm chặt, lẳng lặng cảm giác nguyên thần của mình, hắn cũng không thể cảm giác được vạn hóa thần kiếm tồn tại. Lập tức, hắn thử thôi động hồng mông tử khí nguyên thần chi lực, trong một chớp mắt, trên thân bộc phát ra mãnh liệt kiếm uy, một đạo màu tím kiếm ảnh bao phủ ở trên người hắn. Cái này, Tô Mạc trợn to mắt, trong lòng kích động không thôi, quả nhiên, hết thảy suy đoán đều là chính xác, hắn lại có thể vận dụng vạn hóa thần kiếm nguyên thần chi lực, mà lại là gia cường phiên bản vạn hóa thần kiếm nguyên thần chi lực, bởi vì toàn bộ hồng mông tử khí nguyên thần đã biến thành siêu cường vạn hóa thần kiếm nguyên thần. Hắn hiểu được, hết thảy đều hiểu, hồng mông tử khí tựa như cùng là một cái đại hán, bản sự liền có lực lượng cường đại, nhưng là chỉ có mang lực, mà hắn nguyên thần của hắn liền như là binh khí, có binh khí phụ trợ, đại hán mới có thể càng thêm cường đại. Chắc hẳn nguyên thần càng nhiều, tựa như cùng là binh khí càng nhiều, làm cho đại hán thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Chương 2628, Tiếu Ngọc Thư cơ hội. Hồng mông tử khí nguyên thần dung hợp vạn hóa thần kiếm nguyên thần sau đó, Tô Mạc lại tiếp tục bắt đầu dung hợp. Hắn có hai loại vạn hóa thần kiếm nguyên thần, thiên mộng nguyên thần, thôn vệ nguyên thần, trung tứ đại nguyên thần, đến mức bất bại chiến khí nguyên thần, thì là đưa cho hỗn độn nguyên vương. Cũng không lâu lắm, tứ đại nguyên thần toàn bộ đều dung nhập hồng mông tử khí bên trong, biến mất không còn tăm tích. Chỉ có tại Tô Mạc thôi động thời điểm mới có thể thể hiện ra uy lực. Gia hỏa này, ngược lại là trung thực lắm. Hết thảy giải quyết sau đó, Tô Mạc cười nhẹ lắc đầu. Hắn vừa mới dung hợp thôn vệ nguyên thần thời điểm phát hiện cái kia thác bạc thanh vân chất tử, thác bạc lưu minh tại thôn vệ vòng xoáy bên trong, vô cùng trung thực, như là nhập định lão tăng. Bất quá, người này hoàn hảo không chút tổn hại, ngoại trừ ra không được, hết thảy đều rất bình thường. Mà bây giờ, thôn vệ nguyên thần dung nhập hồng mông tử khí bên trong, gia hỏa này cụ thể bây giờ ở nơi nào, Tô Mạc chính mình cũng không làm rõ ràng được. Nhưng có thể khẳng định là, tất nhiên ở trong hồng mông tử khí. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc chuẩn bị đem gia hỏa này phóng xuất, miễn cho đối phương ở trong hồng mông tử khí, đang làm xảy ra chuyện gì. Lập tức, hắn thoáng thôi động hồng mông tử khí, thôn vệ nguyên thần hiện ra, chỉ bất quá, trước mắt thôn vệ nguyên thần, đã biến thành hồng mông thôn vệ nguyên thần, toàn thân màu tím thôn vệ vòng xoáy, không còn là màu đen thôn vệ vòng xoáy. Trước mắt, Tô Mạc chỉ có đang thôi động hồng mông tử khí thời điểm, mới có thể cảm giác được hồng mông tử khí bên trong bốn loại nguyên thần. Bạch, quang mang lóe lên, thác bạc lưu minh thân hình, bị thôn vệ vòng xoáy phun ra, rơi vào Tô Mạc trước người. Chợt vừa ra tới thác bạc lưu minh, có chút mộng bức, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Bạch, Tô Mạc ngón tay một điểm, một đạo ẩn chứa cái này hắn một tia ý niệm nguyên lực, lập tức liền tiến nhập thác bạc lưu minh trong thức hải, cầm giữ nguyên thần của đối phương cùng thần hồn. Hiện nay, Tô Mạc thực lực cùng thác bạc lưu minh sớm đã không tại một cái cấp độ. Thác bạc lưu minh lập tức thân hình chấn động, sau đó biến sắc. Tô Mạc, ngươi thả ta đi. Thác bạc lưu minh tầm mắt nhìn thẳng Tô Mạc, trên mặt khẩn cầu chi sắc, hắn biết mình không có khả năng chạy thoát. Bản Tô Mạc vây lại gần 200 năm, hắn không giờ khắc nào không tại khát vọng thu hoạch được tự do. Hiện tại còn không phải thả ngươi thời điểm, đối đãi ta trở lại hoang giới, nếu là thác bạc thanh vân có thế bị ta trấn áp, ta tự sẽ thả ngươi. Tô Mạc thản nhiên nói, cái này. Thác bạc lưu minh sắc mặt hoàn toàn u ám, lập tức đôi mắt trừng một cái, bật thốt lên, trở lại hoang giới. Cái kia nơi này là nơi nào? Nơi này là Vân Lan Đại Thế Giới. Tô Mạc nhàn nhạt nói một câu, liền phất ống tay áo một cái, đem thần hồn bị giam cầm thác bạc lưu minh thu vào không gian bảo khí bên trong. Tối hôm qua đây hết thảy, Tô Mạc chậm rãi nhắm mắt, cảm giác thể nội hồng mông tử khí. Nghiên cứu này nguyên thần huyền diệu, thời gian chậm rãi trôi qua, cùng Tần Chí ước định 10 ngày thời gian, chớp mắt mà qua. Một ngày này, Tần Chí chủ động tới tìm Tô Mạc, hai người liền cùng nhau rời đi Thái Thịnh Thành, hướng Vạn Thánh Sơn mà đi. Chấm chấm chấm. Thái Thịnh Thành bắc bộ khu vực, một tòa tương đối rộng rãi trong sân, gian phòng bên trong, Tiếu Ngọc Thư ngồi xếp bằng, trước người hắn, đứng đấy một vị thanh niên, chính là Thôi Nghiêm. Tiếu đại ca, Cái kia Vu Sơn rời đi Thái Thịnh Thành, cùng Tần Chí cùng một chỗ, xem bộ dáng là đi Vạn Thánh Sơn. Thôi Nghiêm nói, những ngày này, hắn cùng Tiếu Ngọc Thư quan hệ làm rất tốt, một mực đang chú ý Tô Mạc động tĩnh, bởi vì, hắn cũng ghi hận Tô Mạc, hắn biết Tiếu Ngọc Thư khả năng cũng sẽ không bỏ qua Tô Mạc, cho nên liền cùng người sau đi rất gần, ồ. Tiếu Ngọc Thư nghe vậy, lập tức đứng lên, trong mắt hiện lên lạnh lẽo sát cơ, vốn định tại Thiên Hoa trưởng lão đại thọ thời điểm để tộc huynh xuất thủ, không nghĩ tới hắn lại rời đi Thái Thịnh Thành. Tiếu Ngọc Thư thấp giọng nói, hắn tộc huynh chính là phụ cận một ngôi sao phía trên, một cái khác phân bộ thủ tịch trưởng lão đệ tử, Thiên Hoa đạo nhân đại thọ thời điểm sẽ đến Thái Thịnh phân bộ. Ngọc Thư đại ca, cơ hội lần này không thể bỏ qua, sớm một chút giết hắn chấm dứt hậu hoạn. Thôi Nghiêm nhắc nhở, đây là tự nhiên. Tiếu Ngọc Thư nhẹ gật đầu, Thiên Hoa trưởng lão đại thọ thời điểm, Vu Sơn sẽ đi hay không còn chưa nhất định, hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này. Tiếu Ngọc Thư đại ca, Vu Sơn này chiến lực đoán chừng cũng rất mạnh, còn cần ngươi tự mình xuất thủ. Thôi Nghiêm trầm giọng nói, mặc dù Tiếu Ngọc Thư thần đấu bại bởi Vu Sơn, nhưng là chân thực sức chiến đấu, tuyệt đối không phải Vu Sơn có thế đối kháng. Mặc dù Vu Sơn đột phá đến cửu phẩm cảnh giới, nhưng là Tiếu Ngọc Thư cũng đột phá đến cửu phẩm trung cấp tình trạng. Vu Sơn nếu là chết rồi, những cái kia phân bộ trưởng lão, cái thứ nhất liền sẽ nghĩ đến là ta làm. Tiếu Ngọc Thư lắc đầu, hắn tự nhiên muốn tự mình xuất thủ, nhưng là, lý trí nói cho hắn biết, không thể tự mình động thủ, vậy làm sao bây giờ? Thôi Nghiêm hỏi, bọn hắn đi Vạn Thánh Sơn, thời gian ngắn bên trong sẽ không trở về, ta tự nhiên có thể tìm tới giết hắn người. Tiếu Ngọc Thư cười lạnh một tiếng, hắn không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần ra ngoài an bài một phen thuận tiện. Đến lúc đó, hắn tại Thái Thịnh Thành, Vu Sơn bị người giết, hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Thái Thịnh phân bộ trưởng lão, cũng sẽ không vì Vu Sơn, đi truy nguyên, tra rõ phía sau màn thủ phạm. Nói xong, Tiếu Ngọc Thư không để ý đến Thôi Nghiêm, nhanh chân rời đi sân nhỏ, rời đi Thái Thịnh Thành. Tô Mạc cùng Tần Chí hai người, cùng nhau đi tới Vạn Thánh Sơn. Đây là Tô Mạc lần thứ hai đi vào Vạn Thánh Sơn, hắn cùng Tần Chí sau khi tách ra, trực tiếp thẳng hơ lửa thuộc tính nguyên dịch chỗ tồn tại trong sơn động đi đến. Tần Chí tu luyện đạo thống, không thuộc về ngũ hành chi lực, cho nên liền không có cùng hắn cùng một chỗ. Hắn lại tới, ta dựa vào, hắn lại tới thôn vệ nguyên dịch, hắn chính là Vu Sơn, cự tuyệt rất nhiều trưởng lão thu đồ đệ Vu Sơn. Tô Mạc vừa mới đi vào hỏa thuộc tính nguyên dịch chỗ tồn tại sơn động thạch thất, trong đó nguyên dịch trì bên trong người, nhìn thấy Tô Mạc sau đó, lập tức sôi trào, trong đó rất nhiều người đều là thường xuyên ở trong nguyên dịch trì tu luyện, tự nhiên biết trên Tô Mạc lần đến thôn phệ nguyên dịch tình cảnh. Tô Mạc thấy vậy, có chút im lặng, xem ra những người này rất sợ hắn đến a. Vu Sơn huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nói chuyện, ngươi không thể đem nguyên dịch toàn bộ thu nạp, nhiều nhất chỉ có thể thu nạp một dạng. Nguyên dịch trì bên trong, không ít người đứng lên, muốn thuyết phục Tô Mạc, ta đi đây. Tô Mạc thấy vậy, đại lượng một chút nguyên dịch trì, gặp trong ao nguyên dịch có gần nửa ao, mỉm cười, quay người đi ra ngoài, hô, đám người gặp Tô Mạc rời đi, lập tức thở ra một cái, không ít người mặt mỉm cười, Vu Sơn này dĩ nhiên như thế dễ nói phục, bất quá, sau một khắc, bọn hắn liền sắc mặt tái xanh xuống dưới, bởi vì, đột nhiên có một cổ thật lớn thôn vệ chi lực, bao phủ nguyên dịch trì, trong ao nguyên dịch, như là nghịch quyển trường hà, phi tốc hướng Tô Mạc bay tới, rầm rầm, cơ hồ là trong nháy mắt, liền có chín thành nguyên dịch bay ra nguyên dịch trì, tràn vào Tô Mạc trong thân thể, cho các ngươi lưu lại một thành. Tô Mạc thanh âm nhàn nhạt trong sơn động quanh quẩn, thân hình của hắn đã đi ra khỏi sơn động. Đáng giận a, quá ghê tởm, Vu Sơn, một đám đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, từng cái khí ép ngứa, hận không thể xuất thủ đánh với Tô Mạc một trận. Chương 2629, không cách nào điệu thấp. Tô Mạc thôn vệ chính thành hỏa thuộc tính nguyên dịch, liền rời đi sơn động, đi tới một thuộc tính nguyên dịch chỗ tồn tại sơn động. Sau đó, thôn vệ một thuộc tính nguyên dịch, lại sau đó thôn vệ thủy thuộc tính nguyên dịch cùng với kim thuộc tính nguyên dịch, hết thảy thuận lợi vô cùng. Đương nhiên, khó tránh khỏi lọt vào rất nhiều người gầm thét cùng trách cứ. Bất quá, trên Vạn Thánh Sơn này, cơ bản tất cả đều là thần vương cảnh trở xuống đệ tử, cũng không có ai hướng Tô Mạc xuất thủ. Đối với cái này, Tô Mạc mặc kệ không hỏi, mặc cho người khác nói thế nào, hắn làm như thế nào thôn vệ liền làm sao thôn vệ. Cuối cùng, Tô Mạc đi tới thổ thuộc tính nguyên dịch chỗ tồn tại trong sơn động, chợt vừa đi vào sơn động, hắn liền nhìn thấy trong thạch thất đứng vững không ít người, thế mà không có người xuống nguyên dịch trì. À, Tô Mạc trong lòng nghi hoặc, nhanh chân đi tới trong thạch thất, liền nhìn thấy nguyên dịch trì bên trong chỉ có một người, nhắm mắt xếp bằng ở màu xám thổ thuộc tính nguyên dịch bên trong. Người này là một vị nam tử trẻ tuổi, vóc dáng không cao, nhưng là dáng người cực kỳ cường tráng, mặt chữ quốc, mặc một đầu da thú quần đùi, trên thân đỏ quả. Giờ phút này, toàn bộ nguyên dịch trì bên trong nguyên dịch đều tại vây quanh nam tử to con xoay tròn, đồng thời điên cuồng hướng hắn thể nội chui vào, đến mức những người khác, toàn bộ đều đứng ở nguyên dịch trì bên ngoài, giống như là không dám cùng nam tử to con cùng hưởng nguyên dịch, cũng sẽ thôn phệ. Nhìn thấy nguyên dịch trì bên trong tình cảnh, Tô Mạc có chút kinh ngạc, cái này nam tử to con, rõ ràng là tại thôn phệ nguyên dịch, chỉ bất quá, cái này tốc độ cắn nuốt, sau thôn phệ chi lực của hắn, yếu đi gấp trăm lần còn chưa hết, đoán chừng liền thôn linh nguyên thần đều kém xa, mà lại, Tô Mạc cẩn thận cảm thụ một phen, đối phương thôn phệ lực lượng, cùng thôn phệ chi lực của hắn hoàn toàn khác biệt, có bản chất khác nhau. Vu Sơn đến rồi, gia hỏa này lại tới thu nạp nguyên dịch, Thu Viễn Sơn đại ca ở chỗ này, hắn thu nạp cái rắm. Tô Mạc đến, lập tức liền đưa tới một số người tầm mắt, dù sao, trên đó lần tới đây thôn phệ, liền đưa tới rất nhiều người bất mãn. Tô Mạc không để ý đến bất luận kẻ nào, đi vào nguyên dịch trì bên cạnh, cũng không có xuống dưới, liền lập tức bắt đầu cắn nuốt, cường đại thôn phệ chi lực, trồng bao phủ lại toàn bộ nguyên dịch trì, tất cả thổ thuộc tính nguyên dịch, liền lập tức phóng lên tận trời, trực tiếp hướng Tô Mạc trên thân bay đi. Đám người thấy một lần Tô Mạc thôn phệ nguyên khí, lập tức trong lòng giật mình, lập tức từng cái mặt lộ cổ quái ý cười, Vu Sơn này, là đang gây hấn với Thu Viễn Sơn sao, đáng giận. Tô Mạc cử động, lập tức làm cho thấp tráng nam con Thu Viễn Sơn mở mắt ra, trong mắt phát ra vẻ phẫn nộ, hắn cần nhờ trong nguyên dịch trì này nguyên dịch, củng cố căn cơ, tốt trùng kích cửu phẩm trung cấp tu vi, nơi nào sẽ cho phép Tô Mạc thôn phệ nguyên dịch, oanh, không chút do dự, Thu Viễn Sơn lăng không một quyền, đánh về phía Tô Mạc lồng ngực, một quyền này, tốc độ cực nhanh, chỉ gặp chói mắt quyền mang, tựa như tia chớp trực kích Tô Mạc lồng ngực, một kích này, ý đang ngăn trở Tô Mạc thôn phệ nguyên dịch, bạch, bất quá, Tô Mạc đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên, liền cực nhanh tránh đi một quyền này, làm cho một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào thạch thất vách đá phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ở thạch thất bên trong nổ tung, khí lãng cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, toàn bộ Vạn Thánh Sơn đều đang lắc lư. Bất quá, Vạn Thánh Sơn, rõ ràng là có đại lượng trận pháp chi lực, trong thạch thất trận pháp chi quang lập lòe, không có chút nào bị phá hư, cho ngươi một câu lời khuyên, đừng chọc ta. Tô Mạc thanh âm đạm mạc vang lên, hắn đã đứng ở nguyên dịch trì khác một bên, mà nguyên dịch trì bên trong thổ thuộc tính nguyên dịch, cũng tận đều bị hắn thôn phệ. Cái này thổ thuộc tính nguyên dịch cũng không nhiều, xa xa ít hơn so với là hắn bốn loại thuộc tính nguyên dịch trì bên trong nguyên dịch, chắc là bị Thu Viễn Sơn thôn phệ rất nhiều. Hiện nay, Tô Mạc có thể vận dụng trước kia những cái kia nguyên thần, chiến lực không chỉ có khôi phục, mà lại tiến thêm một bước, thần vương cảnh phía dưới người, hắn không sợ chút nào, Vu Sơn đúng không? Ngươi rất ngông cuồng. Thu Viễn Sơn từ rỗng tuếch nguyên dịch trì bên trong đứng lên, một đôi trong mắt hiện lên băng lãnh đến cực điểm quang mang. Không có, nguyên dịch bị Tô Mạc trong nháy mắt thôn phệ không còn, hắn ý giết người đều có, cái này nguyên dịch, sau nguyên thạch nguyên khí còn có tinh thuần, có những này nguyên dịch, hắn mới có nắm chắc tại Thiên Hoa Đạo Nhân đại thọ trước đó, đem tu vi tăng lên tới cửu phẩm trung cấp, nhưng bây giờ, nguyên dịch không còn một mảnh, hắn làm sao có thể không giận, đối mặt Thu Viễn Sơn ánh mắt lạnh như băng, Tô Mạc căn bản không có để ý tới, quay người đi ra ngoài, trò cười, cái này nguyên dịch người người có thể hưởng dụng, chẳng lẽ chỉ cần đối phương thôn phệ, mà hắn không thể thôn phệ, muốn chết, bị Tô Mạc không nhìn, Thu Viễn Sơn triệt để nổi giận, liền chuẩn bị xuất thủ giáo huấn Tô Mạc, nhưng liền lần này lúc, một đạo thanh âm uy nghiêm, đột nhiên ở thạch thất bên trong vang lên, to mà hư vô mờ mịt, Vạn Thánh Sơn, nghiêm cấm tư đấu, người vi phạm vĩnh viễn không cho phép bước vào Vạn Thánh Sơn một bước, thanh âm này, không chỉ có tràn đầy uy nghiêm, còn có một cổ tuyệt cường ý chí, chèn ép tất cả mọi người trong lòng rung động. Được nghe này âm thanh, Thu Viễn Sơn chậm rãi buông lỏng ra song quyền, chế trụ lửa giận trong lòng, Vu Sơn, ta nhớ kỹ ngươi, mắt thấy Tô Mạc muốn đi ra thạch thất, Thu Viễn Sơn la lớn, Vu Sơn này quá mức phách lối, ngày sau có cơ hội nhất định phải giáo huấn một phen, Tô Mạc căn bản không có để ý biết Thu Viễn Sơn, đi ra sơn động sau đó, liền ở trên Vạn Thánh Sơn tìm một chỗ yên tĩnh, dung luyện hỗn độn nguyên lực, lần này, thôn phệ ngũ hành nguyên dịch không ít, đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian, sau đó thời gian một năm rưỡi, Tô Mạc đều không hề rời đi Vạn Thánh Sơn, dung hợp hỗn độn nguyên lực, thu nạp trên Vạn Thánh Sơn nồng đậm ngũ hành nguyên khí, lẳng lặng tu luyện, thời gian hơn một năm, hắn mấy lần tiến về ngũ hành nguyên dịch chỗ tồn tại sơn động, thôn phệ ngũ hành nguyên dịch, cơ hồ làm người người oán trách. Những cái kia đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, xem xét hắn xuất hiện, như là gặp giống như ma quỷ, để Tô Mạc có chút im lặng. Bất quá, bởi vì lần thứ nhất đem ngũ hành nguyên dịch thôn phệ quá sạch sẽ, hậu kỳ mấy lần thôn phệ, đoạt được nguyên dịch cũng không nhiều, chủ yếu là nguyên dịch sinh ra, cung không đủ cầu. Đến mức Thu Viễn Sơn, Tô Mạc không tiếp tục nhìn thấy đối phương, hẳn là sớm đã rời đi Vạn Thánh Sơn, cần phải trở về. Tô Mạc xếp bằng ở sườn núi chỗ một tảng đá lớn bên trên, thấp giọng từ lẩm bẩm, một năm rưỡi tu luyện, tu vi của hắn tiến triển rất nhanh, đã đạt đến cửu phẩm cấp thấp đỉnh phong, nhưng là khoảng cách cửu phẩm trung cấp còn cách một đoạn. Mặc dù hắn dung hợp hồng mông tử khí sau đó rút ngắn đại lượng lắng động thời gian, nhưng cũng không phải có tài nguyên liền có thể vô hạn đột phá, hay là phải cần một khoảng thời gian quá độ. Đáng được ăn mừng chính là dung hợp hàng băng pháp tắc chi tinh về sau, hắn tạm thời không cần lại hao phí thời gian lĩnh hội thôn vệ pháp tắc. Không phải vậy, pháp tắc đẳng cấp quá thấp sẽ hạn chế hắn tu vi tăng lên. Đương nhiên, thôn vệ pháp tắc tác dụng cực lớn, ngày sau có thời gian khẳng định sẽ tiếp tục tham ngộ. Sau đó, Tô Mạc vương người đứng dậy, không có đi tìm Tần Chí, độc thân rời đi Vạn Thánh Sơn, hướng Thái Thịnh phân bộ mà đi. Thiên Hoa đạo nhân phi hành tại trong cao không, Tô Mạc trong lòng đang suy tư, mặc dù hắn không tin toàn như Hải Hảo Tâm, nhưng là cái này thọ yến hắn sẽ đi tham gia, đến lúc đó đích thật là có bái sư cơ hội, vô luận là Kim Vô Thượng Nhân hay là Thiên Hoa đạo nhân, nghe nói hai người này đều là tại Cổ Vân Tinh Không Liên Minh có đại bối cảnh người, hẳn là sau lưng đều có tôn giả tồn tại, cho nên Tô Mạc là hy vọng bái nhập hai người này môn hạ, ngày sau có chỗ dựa mới có thể đối kháng Đế Nhất Hồn. Dù sao Đế Nhất Hồn vô cùng có khả năng tại Cổ Vân Tinh Không Liên Minh tổng bộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc dần dần cách xa Vạn Thánh Sơn, không ngừng hướng Thái Thịnh Thành bay đi. Vào thời khắc này, Tô Mạc đôi mắt vẩy một cái, lập tức ngừng thân hình, bởi vì phía trước, một người trung niên đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, ngăn cản đường đi của hắn. Bá bá, vào thời khắc này, Tô Mạc hậu phương, phía trên cùng hai bên trái phải, đều có một người xuất hiện, tổng cộng 5 người, đem hắn triệt để bao vây lại. Vu Sơn, con đường của ngươi chạy tới đầu. Phía trước trung niên, thanh âm lạnh nhạt như sương, không chứa tình cảm chút nào. Người này mặc một thân hắc bào thùng thình, tóc mai như kiếm, khuôn mặt hẹp dài, cho người ta một loại quả quyết tàn nhẫn cảm giác. Các ngươi là người nào? Tô Mạc nhíu mày hỏi, trong lòng ngưng trọng đồng thời, cũng không khỏi hỏa khí nổi lên. Lần trước đến Vạn Thánh Sơn, lọt vào người khác truy sát, lần này tới Vạn Thánh Sơn, lại lọt vào người khác chặn giết, quả thực là để hắn nổi nóng. Là Tiếu Ngọc Thư sao, hay là Thu Viễn Sơn? Tô Mạc trong lòng sát cơ nổi lên, hắn không muốn để cho Đế Nhất Hồn sớm biết hắn tại Thái Thịnh phân bộ, cho nên mới một mực điệu thấp làm người. Những người này thế mà không ngừng khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn, để hắn không cách nào điệu thấp. Bất quá, giờ phút này hắn không dám chút nào chủ quan, bởi vì lấy 5 người này triển lộ khí tức nhìn, lại có 3 người là cửu phẩm cao cấp võ giả, 2 người là cửu phẩm trung cấp võ giả, đội hình không thể bảo là không cường đại. Trên Hoàng Tuyền lộ ngươi lại đi hỏi thăm đi. Trung niên nhân lạnh lùng nói một tiếng, liền lập tức vung tay lên, nói, giết hắn. Thoáng chốc ở giữa, 4 người khác lập tức liền xuất thủ, bọn hắn biết nơi đây có đại lượng Thái Thịnh phân bộ đệ tử lui tới, không dám chút nào trì hoãn. Chương 2630, Hỏa Diễm Pháp Tắc, vây quanh Tô Mạc 5 người, có 3 vị cửu phẩm cao cấp tu vi, 2 người khác cũng là cửu phẩm trung cấp tu vi, có thể nói là tất cả mọi người tu vi đều dẫn trước Tô Mạc. Phía trước vị kia tóc mai như kiếm người trung niên áo đen, không có xuất thủ, mà là chỉ thị 4 người khác xuất thủ. 4 người này có chuẩn bị mà đến, vừa ra tay chính là tuyệt sát tuyển, thề phải đem Tô Mạc một kích diệt sát. Bọn hắn không dám kéo dài thời gian, nơi này là Thái Thịnh Thành cùng Vạn Thánh Sơn khu vực cần phải đi qua, thường xuyên có Quá Thịnh phân bố đệ tử đi ngang qua. Ầm ầm, bạo hưởng trung trời, Tô Mạc hai bên trái phải cùng với hậu phương 3 người này, hoặc ra quyền, hoặc xuất kiếm, hoặc xuất chưởng, từ 3 phương hướng đối Tô Mạc tập sát mà tới. 3 người công kích mặc dù không to lớn, nhưng là lực công kích cực kỳ cường đại, lực chi pháp tắc, kiếm chi pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc sôi trào mãnh liệt, 3 đạo công kích uy lực vô cùng cường đại, từ 3 phương hướng trực kích Tô Mạc. Mà ở vào trên không một người là một tên cửu phẩm cao cấp cường giả, chỉ gặp hắn hai tay mở ra, thi triển một cái to lớn võ đạo lĩnh vực, đem Tô Mạc bao phủ tại trong đó, cường đại lực lượng pháp tắc cuồn cuộn không ngớt. Đây là một loại đặc thù pháp tắc, tên là ngưng kết pháp tắc, có thể ngưng kết không gian, ngưng kết nguyên khí, ngưng kết khí huyết, ngưng kết hết thảy, vô cùng cường đại. Nghe đồn, nếu là đem ngưng kết pháp tắc tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể ngưng kết thời gian trôi qua, phi thường bất phàm. Cường đại ngưng kết pháp tắc, trong nháy mắt liền đem Tô Mạc thân thể động lại, ba đạo cường đại công kích, sau một khắc liền muốn oanh sát Tô Mạc. Cách đó không xa, cái kia cầm đầu người trung niên áo đen, trong mắt hiện lên lạnh lẽo chi sắc, hắn biết Tô Mạc bất phàm, cho nên, cũng làm xong áp trận chuẩn bị. Nếu là Tô Mạc có thể ở một vòng này công kích, sau đó đào tẩu, hắn sẽ trước tiên cho đón đầu một kích. Mắt thấy ba đạo cường đại công kích, sắp oanh sát Tô Mạc, thân thể ở vào ngưng kết bên trong Tô Mạc, trong mắt bộc phát ra sát cơ mãnh liệt. Cái này ngưng kết pháp tắc, đích thật là cường đại, không chỉ có để thân thể của hắn ngưng kết, ngay cả thể nội hỗn độn nguyên lực, đều nhanh muốn lâm vào ngưng kết trạng thái, vận chuyển lại có chút cố hết sức, nhưng là, hắn mảy may không sợ. Oanh, trong nháy mắt, Tô Mạc trên thân, bộc phát ra chói mắt hồng mông chi quang, vô thượng kiếm uy, trong nháy mắt liền vỡ vụn ngưng kết pháp tắc, bá bá bá, Tô Mạc lấy không có gì sánh kịp tốc độ, trong nháy mắt xuất liên tục ba kiếm, chém về phía đánh tới ba đạo công kích, thật lớn hàng băng pháp tắc sôi trào mãnh liệt, làm cho hư không bị băng phong, liền ba người tốc độ công kích đều giảm mạnh, Tô Mạc có thể nói là không hề bảo lưu gì, vô luận là nguyên thần chi lực, hay là tu vi chi lực cùng lực lượng pháp tắc, đều hiện ra trạng thái mạnh nhất, rầm rầm rầm, ba tiếng bạo hưởng, đinh tai nhức óc. Tô Mạc ba đạo hỗn độn kiếm khí, trong nháy mắt liền chém chết ba đạo công kích, đồng thời trực kích ba người. Cái gì? Ba người này sắc mặt đại biến, bọn hắn mặc dù sớm biết Tô Mạc khả năng rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới dĩ nhiên như thế cường đại, để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Chủ yếu nhất là, cường đại hàng băng pháp tắc, đóng băng hư không cùng thân thể của bọn hắn. Cái này trong chớp mắt, bọn hắn vô luận là tránh né hay là phản kích, đều đã không còn kịp rồi. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó lại là ba tiếng bạo hưởng, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, cái kia ba vị cường giả, thân thể trong nháy mắt bị chém vỡ, trong đó hai vị kia tu vi chỉ có cửu phẩm trung cấp người, thì là trong nháy mắt bị diệt sát, liền nguyên thần đều bị triệt để chôn vùi, mà một người khác, thân thể mặc dù bị chém vỡ, nhưng là, nguyên thần may mắn tránh được một kiếp. Người này nguyên thần, là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, khí thế yếu đuối, hiển nhiên bị thương nặng. Làm sao có thể? Vị kia cầm đầu người trung niên áo đen, cùng trên không vị kia thi triển ngưng kết pháp tắc cường giả, nhìn thấy loại này tình cảnh, lập tức đôi mắt chừng một cái. Cửu phẩm cấp thấp tu vi, một kích chém giết hai tên cửu phẩm trung cấp võ giả, trọng thương một tên cửu phẩm cao cấp võ giả, làm sao có thể có cường đại như vậy? Tiếu Ngọc Thư chỉ là nói cho bọn hắn, Vu Sơn này thiên phú không đơn giản, tinh thần lực siêu cường, thực lực hẳn là hơi cao tại bình thường cửu phẩm trung cấp võ giả. Cho nên, bọn hắn vì ổn thỏa, mới đủ xuất động 5 người, trong đó 3 vị cửu phẩm cao cấp võ giả, vốn cho rằng 10 phần chắc chín, không nghĩ tới Tiếu Ngọc Thư nghiêm trọng ngộ phán, thế này sao lại là hơi cao tại một nửa cửu phẩm trung cấp võ giả, quả thực là tiếp cận cấp thấp thần vương chiến lực, các ngươi đều phải chết. Tô Mạc đôi mắt như điện, nhìn chung quanh còn lại 2 người, cường đại hàng băng pháp tắc cùng thôn vệ pháp tắc, bao phủ một vùng không gian, hư không bị băng phong, cường đại thôn vệ chi lực, đem vị kia chỉ còn lại có nguyên thần cường giả, không ngừng hấp xả qua đây, làm cho đối phương kinh hô liên tục. Hiện nay, Tô Mạc thôn vệ nguyên thần, tại hồng mông tử khí cải tạo phía dưới, uy lực mạnh hơn. Đi, cầm đầu người trung niên áo đen, cùng một người khác liếc nhau, hai người không chút do dự, toàn thân nguyên lực phồng lên, chấn vỡ băng phong hư không, cùng nhau hướng nơi xa bỏ chạy. Mặc dù thôn phệ chi lực cường đại, nhưng cũng không thể hoàn toàn trói buộc chặt hai vị này cửu phẩm cao cấp người, chỉ là để tốc độ của bọn hắn thoáng chậm lại mà thôi. Nhưng là, tại Tô Mạc trước mặt, bọn hắn không có cơ hội đào tẩu. Chết, một tiếng băng lãnh tiếng quát vang lên, chỉ gặp một đạo to lớn kiếm ảnh, như là ngang qua bầu trời thần kiếm, nổ bắn ra hư không, thuấn sát ngàn dặm. Cái này có thể nói là Tô Mạc mạnh nhất một kiếm, hắn đem chung cực kiếm đạo uy lực đều phát huy đến cực hạn, không có khả năng, không, hai người lên tiếng kinh hô, ra sức ngăn cản, nhưng là căn bản không cải biến được kết quả, này một kích phía dưới, hai người toàn bộ bị chém giết, hài cốt không còn, nguyên thần chôn vùi, lập tức, Tô Mạc quay đầu, nhìn về phía còn sót lại vị kia cường giả còn lại lưu hỏa diễm nguyên thần, trong mắt sát cơ lộ ra, không, bỏ qua cho ta đi, tha ta một lần, cái kia hỏa diễm nguyên thần kịch liệt giãy giụa, trong đó truyền ra trong lòng run sợ thanh âm, hiển nhiên khủng hoảng tới cực điểm, nói cho ta biết, các ngươi vì cái gì giết ta? Tô Mạc lạnh nhạt mà hỏi, ngươi tha ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hỏa diễm nguyên thần bên trong, truyền ra thanh âm hoảng sợ, vậy ngươi hãy chết đi. Tô Mạc thanh âm lạnh nhạt, bàn tay lớn vồ một cái, đem hỏa diễm nguyên thần bắt, sau đó triệt để thôn phệ, đối phương, không cùng hắn cò kè mặt cả tư cách, Tiếu Ngọc Thư, ngoại trừ ngươi còn ai vào đây, hết thảy kết thúc về sau, Tô Mạc đứng lặng ở trên không trung, thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn không cần đoán cũng biết là Tiếu Ngọc Thư làm, cái kia Thu Viễn Sơn, còn không đến mức tìm người ở đây chặn giết hắn, cho nên, tất nhiên là Tiếu Ngọc Thư, người này nhất định phải chết. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, lập tức lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một viên chừng hạt gạo tinh thạch, này tinh thạch hiện ra xích hồng chi sắc, tràn ngập ra cực kỳ cường hãn hỏa thuộc tính chi lực, đây là hỏa diễm pháp tắc chi tinh. Hiện tại, Tô Mạc không chỉ có được hàn băng pháp tắc, về sau cũng sẽ có được hỏa diễm pháp tắc, chỉ bất quá, bốn người khác nguyên thần bị triệt để diệt sát, hắn không thể đạt được mấy người khác pháp tắc. Sau đó, Tô Mạc thu hồi hỏa diễm pháp tắc chi tinh, thân hình lóe lên, hướng Thái Thịnh Thành mà đi. Trên đường, hắn một bên dung hợp hỏa diễm pháp tắc chi tinh, một bên suy tư, thế nào ngược sát Tiếu Ngọc Thư. Suy tư một lát, hắn quyết định đợi đến Thiên Hoa Đạo Nhân thọ yến sau đó, lại đi xuất thủ đánh giết người này, chấm dứt hậu hoạn. CVT, đổi cái bất bại nguyên thần lấy cái tung hắc hồng mông tử khí thì hời quá hời cười mỉm.